Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì các ngươi cuối cùng không chịu buông tha cho ta, một ngày ta bất tỉnh, các ngươi sẽ tra tấn ta một ngày, đem những cái ống loạn thất bát tào cắm vào người ta, rót những hóa chất độc hại vào trong cơ thể. Ta sợ nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ không còn cơ hội hưởng thụ hạnh phúc nữa. Ngươi chuẩn bị nói thật sao? Trịnh Gia Tiền trầm mặc một hồi, rồi hỏi: nghe nói Chu Gia Thành bị bắt phải không? Ngươi cũng hồn mề mà tin tức lại truyền nhanh thế. Ta là nghe các ngươi cảnh sát nói chuyện. Lục Tiểu Đường quay đầu, trừng mắt nhìn Triệu Lương đứng ngoài cửa. Triệu Lương chẳng hiểu gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Gia Tiền tiếp tục hỏi: Chu tiên sinh, đã nói hết mọi chuyện chưa? Có thể nói hết thì đã nói hết rồi. Trịnh Gia Tiền thở dài: hắn có phải đã thẳng thắn khai báo với ngươi không? Nếu hắn không nói, tôi cũng chỉ đành tôn trọng hắn thôi. Vậy ra ngươi biết hết tất cả mọi chuyện phải không? Biết những xác ướp đó là thế nào xuất hiện? Biết những ký hiệu kỳ lạ trên xác ướp là ai để lại? Biết Tống Ngọc Nhân là con gái Đường Yên Lệ? Biết ai đang truy tìm nàng? Biết mẹ đi là ai? Biết đằng sau tất cả là ai làm? Trịnh Gia Tiền không phản bác, chỉ đáp: khi Điền Văn vô tình phát hiện xác ướp, tôi lúc đó cũng không quá lo lắng. Tôi định làm từng bước, triển khai một cuộc trưng bày hệ thống, viết vài bài luận văn đưa ra, giải quyết xong, nhưng tôi đã phạm phải hai sai lầm. Sai lầm đầu tiên là tôi đánh giá thấp năng lực của Mộ Dung Vũ Xuyên, để hắn quá sâu tiếp xúc với xác ướp mới phát hiện vấn đề. Sai lầm thứ hai là tôi không nghĩ người lại xuất sắc đến vậy, kiên nhẫn đến vậy, có thể lật lại vụ án 10 năm trước. Nhưng tôi không hiểu, người biết rõ sự thật, tại sao lại cố gắng che giấu, dù chúng ta có cho rằng người là hung thủ. Ngươi cũng không giải thích rốt cuộc vì sao. Chuyện tôi nói hay không phải do tôi quyết định. Ngươi nói là ngươi đang bảo vệ bí mật của Chu Gia Thành, hắn đáng để ngươi làm như vậy sao? Tôi là người có ơn tất báo, tôi có thể có hôm nay đều là nhờ hắn suốt 3 năm ủng hộ tôi. Có ơn tất báo cũng chính là hắn năm đó cướp đi vị hôn thê của người Bạch Hiểu Yến. Trịnh Gia Tiền toàn thân run lên, sắc mặt xoắn xuýt nhìn Lục Tiểu Đường: tôi biết còn nhiều hơn ngươi tưởng. Chả khuẩn chắc chỉ sọng sấy, năm đó ngươi cùng Bạch Hiểu Yến tham gia cuộc thám hiểm Nghĩa Cổ Thành, do Bảo tàng thành phố C phối hợp với nhiều trường đại học tổ chức. Trong lần thám hiểm đó, Bạch Hiểu Yến mê luyến phong độ của Chu Gia Thành. Lúc ấy giữa các người đã xuất hiện vết rạn nứt trong tình cảm. Người đến nay vẫn chưa lập gia đình, vẫn giữ lại tấm ảnh chụp của Bạch Hiểu Yến năm xưa. Điều này có thể thấy ngươi yêu nàng rất sâu đậm, phá nghiền. Nhưng ta không thể hiểu nổi, tại sao một người như ngươi lại nghe lệnh của một tên cướp, làm hại người yêu mình, lại còn mang lòng cảm kích với hắn. Trịnh Gia Tiền khổ sở cười một tiếng: nhân sinh vốn dĩ là một trận không thể làm gì được, đành phải đi qua thôi. Vậy nếu ngươi thù hận Chu Gia Thành, thậm chí muốn vu oan cho hắn, ta còn có thể tin được. Ngươi nghĩ mê đề ai giết người thật sự là do ta vu oan cho hắn sao? Trước đây có thể ta còn nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không. Ta có đủ chứng cứ để chứng minh mê đề ai là một người khác. Ta chỉ muốn biết trong vụ án này ngươi rốt cuộc là nhân vật gì, có quan trọng không? Không biết, có thể là vậy, ta chỉ là tò mò thôi. Trịnh Gia Tiền thở dài: nếu như ta nói cho ngươi biết Bạch Hiểu Yến là người ta chủ động từ bỏ, ngươi sẽ nghĩ sao? Chủ động từ bỏ? Tại sao? Bởi vì năm đó ta chỉ là một học sinh nghèo, biết rõ kết quả, đành thuận theo tự nhiên. Là Chu Gia Thành đã hứa hẹn với ngươi điều gì sao? Trịnh Gia Tiền có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích: tôi đâu có dùng Bạch Hiểu Yến làm điều kiện trao đổi, cô ấy rời đi là chuyện sớm muộn thôi. Chu tiên sinh chỉ vì lo lắng mới mời tôi đến bảo tàng giúp việc mà thôi. Lục Tiểu Đường nhìn Trịnh Gia Tiền, thấy anh ta vội vàng biện minh, chỉ cảm thấy chán ghét. Dù là Bạch Hiểu Yến hay Trịnh Gia Tiền, cả hai đều không có đủ tình cảm chân thành để duy trì mối quan hệ. Nếu không, bi kịch của họ có lẽ là không xảy ra. Nàng lạnh lùng lên tiếng: dù Bạch Hiểu Yến có đáng yêu đến đâu, các người dù sao cũng đã từng là tình nhân. Cô ấy chết ở Lọc Nờ, chết ngay bên cạnh người, mà người lại còn giấu giếm sự thật. Trịnh Gia Tiền giật mình, thân thể run rẩy một cái. Lục Tiểu Đường tiếp tục nói, không chút thương xót: Chu Gia Thành chắc chắn sẽ không bạc đãi người. Mọi thứ người có, từ thu nhập đến địa vị, đều là nhờ hắn ban thưởng. Vậy mà người lại không hề oán hận hắn, trái lại còn mang ơn hắn. Trong khi những người biết chuyện như Mao Nhân Hòa, người đã từng làm quán trưởng, bị Chu Gia Thành xử lý tàn nhẫn, còn ngươi thì được thuận buồm xuôi gió. Người không thấy xấu hổ sao? Chỉ vì lòng tham và sự thờ ơ của mình. Lục Tiểu Đường như một con dao, từng lời đâm thẳng vào điểm yếu của Trịnh Gia Tiền. Hắn che ngực, mồ hôi tuôn như mưa, vẻ mặt tái nhợt, có vẻ như sắp ngã bệnh. Nhưng điều khiến ta không thể tưởng tượng được là người làm sao có thể biết rõ thi thể người yêu mình được giấu dưới tầng hầm bảo tàng, mà lại có thể yên tâm sống thoải mái, không một chút lo âu, ngươi chẳng lẽ không sợ một đêm nào đó, khi ngủ, sẽ thấy Bạch Hiểu Yến đến tìm ngươi sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục, Trịnh Gia Tiễn rên rỉ, rồi co rúm ngã xuống giường, ngực phập phồng như sắp ngừng đập, hắn cắn răng, cố gắng thốt ra, là Chu Chu, là Chu Chu, là Chu Chu giết Bạch Hiểu Yến. Lục Tiểu Đường giật mình, ánh mắt sắc bén, ngươi biết từ khi nào? Trịnh Gia Tiễn run rẩy trả lời, tôi tận mắt thấy. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, ngươi nói gì? Tận mắt thấy. Trịnh Gia Tiễn cố gắng hít thở, rồi tiếp tục kể, Bạch Hiểu Yến mất tích mấy ngày, tôi cũng không hay biết, rất lo lắng. Tôi cùng mọi người đi tìm khắp nơi, mấy chục thành phố đều tìm hết, nhưng không thấy cô ấy đâu. Lúc đó tôi cảm thấy có điều kỳ lạ. Nghĩ lại thì thấy cô ấy hay lén lút gặp Chu Gia Thành, ánh mắt của họ không bình thường. Tôi đoán cô ấy có thể đang trốn ở lều vải của Chu Gia Thành, dù rất tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Trẻ Yết Phen chấp liền nhận, Thảo Hoàng Văn, cô ấy tự do yêu đương, có thể thay lòng, tôi cũng chẳng thể làm gì, nhưng đợi hai ngày, một đêm tôi không kiềm chế nổi, liền lén lút đến lều vải của Chu Gia Thành. Tình cờ tôi nghe thấy Chu Gia Thành và con trai ông ta, Chu Chu cãi nhau rất dữ dội, trong đó có nhắc đến Bạch Hiểu Yến. Lục Tiểu Đường vội hỏi, bọn họ cãi nhau vì chuyện gì? Trịnh Gia Tiễn nói tiếp, hình như là Chu Chu cứ quở trách cha hắn, nói rằng ông ta có lỗi với mẹ hắn đã chết, còn nói ông ta không có tư cách làm cha. Sau đó, Chu Gia Thành hỏi Chu Chu có phải là hắn đã giấu Bạch Hiểu Yến không? Lúc ấy, Chu Chu không thừa nhận. Tuy nhiên, Trịnh Gia Tiễn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến mấy ngày sau anh vẫn chú ý quan sát và nhận thấy Chu Chu có vẻ như đang lo lắng nặng nề. Sau đó, anh âm thầm đi đến lều của hắn. Không thể ngờ, Trịnh Gia Tiễn nghẹn ngào, giọng như bị chặn lại. Người trông thấy thi thể của Bạch Hiểu Yến sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Trịnh Gia Tiễn thở dài rồi tiếp tục. Nhưng lúc đó tôi vô ý để Chu Chu phát hiện. Hắn dùng súng chĩa vào tôi, rồi do dự không biết có nên giết tôi hay không. Chu Chu có súng sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Trịnh Gia Tiễn trả lời. Đó cũng là một món đồ cổ gia truyền của Chu Gia Thành. Trước đây trong một trận chiến, hắn đã có súng ngắn, loại pistol vào thời đó. Chỉ có quý tộc và sĩ quan mới có quyền sử dụng súng như vậy. Chu Gia Thành đã cất giữ mấy loại súng này. Lục Tiểu Đường chợt hiểu ra. Khó trách, thì ra súng mà Đường Yên Lệ sử dụng là của Chu Gia Thành. Rồi cô lại tiếp tục hỏi. Sau đêm hôm đó, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Chu Chu vẫn còn do dự có nên giết tôi không? Lúc ấy Chu Gia Thành xuất hiện, quát bảo hắn ngừng lại. Hắn nói với tôi rằng, hắn chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Vậy bọn họ dễ dàng tha cho ngươi như vậy sao? Họ bắt tôi thề là sẽ giữ bí mật này vĩnh viễn. Chu Gia Thành còn muốn tôi về làm việc ở bảo tàng của ông ấy. Tôi đều đồng ý. Hắn làm như vậy cũng là để tiện giám sát ông. Tôi biết, nếu là tôi cũng sẽ làm như thế. Xem ra Chu Gia Thành đã nhìn ông rất đúng. Nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Ban đầu, tôi cũng từng hận, cũng từng có ý định báo thù, xem chào. Nhưng dù sao ông Chu cũng đối xử với tôi không tệ. Tôi thực sự không thể tố giác con trai ông ấy. Tôi không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Lục Tiểu Đường thực sự không còn gì để nói. Trước đây, cô không ngờ người đàn ông lịch thiệp, ôn hòa trước mặt mình lại là một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Rời khỏi phòng bệnh, lòng Lục Tiểu Đường vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu. Lời khai của Chu Gia Thành và Trịnh Gia Tiễn gần như hoàn toàn khớp nhau. Nghi phạm chỉ thẳng vào con trai của Chu Gia Thành là Chu Chu. Vấn đề duy nhất hiện giờ là làm thế nào để bắt được tên hung thủ tàn bạo và xảo quyệt này. Cô đang suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì thì chợt nhớ đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Bèn gọi điện cho anh để hỏi về kết quả xét nghiệm bên anh. Trong điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra bồn chồn một cách hiếm thấy, hỏi lại, giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện, Trịnh Gia Tiễn đã khai hết rồi. Khai cái gì? Hắn đã kể lại toàn bộ quá trình Chu Chu sát hại Bạch Hiểu Yến năm đó. Hắn là một trong những người chứng kiến, nhưng Chu Gia Thành đã mua chuộc hắn, nên hắn mới không báo án. Ai là hung thủ? Chu Chu, con trai duy nhất của Chu Gia Thành, cũng chính là Media. Nghe được tin này, Mộ Dung Vũ Xuyên ở đầu dây bên kia dường như không tỏ ra vui mừng. Anh im lặng một lúc, rồi hỏi Lục Tiểu Đường, cô có thể xác định được không? Chuyện này hẳn là không có gì phải nghi ngờ. Phân tích từ động cơ gây án hay điều kiện gây án, Chu Chu là nghi phạm thích hợp nhất. Hiện tại tôi cần bằng chứng từ bên anh, và phải lên kế hoạch truy bắt tiếp theo. Lúc này giọng nói của Mộ Dung Vũ Xuyên ở đầu dây bên kia có vẻ u ám, có lẽ lần này tôi lại làm cô thất vọng. Ý anh là sao? Tóm lại cô đến đây ngay đi. 12:34 Lục Tiểu Đường đầy dãy nghi, hoặc lái xe trở về cục công an Thái Trồng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang đợi cô trong phòng pháp y. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, anh không thể nói rõ trong điện thoại được à? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không trả lời trực tiếp, đột ngột hỏi, tôi nghe nói Chu Gia Thành đã được thả ra, có phải không? Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn gật đầu, ông ta không trực tiếp tham gia gây án. Viêm Mao Nhân Hòa có phải bị ông ta ngấm ngầm sai người hãm hại, hay không hiện vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp. Hơn nữa, bác sĩ tâm lý Lưu Hảo Nhiên liên quan đến vụ án đã chết vì tai nạn xe cộ, còn Tạ Văn Xà thì đến nay vẫn bặt vô âm tín. Vì vậy, ông ta vẫn là người vô tội, nhiều nhất trong tương lai có thể bị kết tội bao che hung thủ, không tố giác. Nhưng điều đó vẫn cần chứng cứ. Tính đi tính lại, chúng ta vẫn không có cách nào với lão đồng nhi này. Người rốt cuộc muốn nói gì, có thể nói rõ ràng hơn không? Được rồi, Ngộ Dung Vũ Xuyên đặt một tờ báo cáo xét nghiệm lên bàn, đưa cho Lục Tiểu Đường. Ta gần như đã có thể xác nhận thân phận của cỗ thi thể vô danh chôn dưới lầu đường Yên Lệ. Người làm sao xác nhận? Lục Tiểu Đường rất ngạc nhiên. Chết 10 năm, hài cốt hoàn toàn thay đổi, việc trực tiếp tra cứu quả thật rất khó, nhưng ta đã lợi dụng phương pháp khác, làm xét nghiệm DNA. So với mẫu máu của các nghi phạm hiện tại mà chúng ta đang nắm giữ, kết quả ta phát hiện, cỗ thi thể nam này có tỷ lệ giống DNA với Chu Gia Thành lên đến 99%. Nói cách khác, cỗ thi thể này chính là Chu Gia Thành con trai. Chu Chu Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Dựa theo lời Chu Gia Thành, mẹ đẻ chính là con trai của hắn. Chu Chu việc hắn sát hại Bạch Hiểu Yến có thể được giải thích, nhưng sự thật chứng minh hắn đã chết từ 10 năm trước, chết dưới tay Đường Yên Lệ. Vậy thì những năm sau đó, ai là người tiếp tục gây án? Dòng suy nghĩ của Lục Tiểu Đường bị phát hiện của Mộ Dung Vũ Xuyên làm xáo trộn hoàn toàn. Chẳng lẽ Chu Gia Thành và Trịnh Gia Tiễn đã thông đồng với nhau từ trước, cả hai đều đang nói dối? Không hợp lý, chuyện đã đến nước này, Chu Gia Thành ngay cả con trai cũng đã chết, họ nói dối còn có ý nghĩa gì nữa? Có lẽ cũng vì Chu Chu đã chết, chúng ta vĩnh viễn không thể bắt được người đó, nên họ mới dám đổ hết tội lỗi lên đầu Chu Chu. Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Chu Gia Thành lại đi vu oan con trai ruột của mình sao? Lục Tiểu Đường đã tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Trịnh Gia Tiễn, cô thực sự không muốn nghĩ thêm rằng một người còn có thể ghê tởm hơn nữa. Điều này quả thực khó hiểu, nhưng tôi chỉ có thể tin vào bằng chứng. Lục Tiểu Đường im lặng rất lâu mới nói, khả năng duy nhất bây giờ là hung thủ là một người hoàn toàn khác, hoặc là media không chỉ có một người. Chu Gia Thành và Trịnh Gia Tiễn muốn che giấu người này. Nói xong, cô lập tức muốn rời khỏi phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi cô lại, cô đi đâu, còn có thể đi đâu được nữa? Thẩm vấn Trịnh Gia Tiễn và Chu Gia Thành, tình tiết vụ án đã rõ ràng như vậy, họ chắc chắn biết media là ai, nhưng cô không thể giống Võ Bư mà bước cùng được. Cô nghĩ họ sẽ nói sự thật nếu cô thẩm vấn một cách bình thản sao? Tôi có sự kiên nhẫn và thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ ra cách khác dễ dàng hơn. Lục Tiểu Đường đột nhiên quay người nhìn anh, tên nhóc này, rốt cuộc anh còn giấu bao nhiêu điều chưa nói? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, tôi cũng chỉ vừa mới biết, người của khoa vật chứng của chúng ta không vô dụng đâu, họ đã tìm thấy không ít thứ trong căn hầm bí mật đó. Vừa về đến, tôi chỉ chú ý đến việc đối chiếu DNA, còn chưa kịp xem xét từng bằng chứng một. Ồ, vậy thì tốt, tôi sẽ đi xem với anh. Lục Tiểu Đường đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tiện miệng hỏi, à đúng rồi, món đồ cổ bằng vàng kia đâu, anh đã nộp lên chưa? Tất nhiên rồi, đồ của quốc gia tôi sao có thể giữ được. Thật ư, với bản tính tham lam của anh. Lục Tiểu Đường tỏ vẻ nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ vẻ không vui, nói bậy, món đồ to lớn như vậy, tôi có muốn bán lấy tiền cũng phải có người dám mua chứ. Yên tâm đi, đã cử người đi tìm chuyên gia, giám định rồi. 14 giờ 5 phút Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đến phòng thí nghiệm vật chứng. Bốn kỹ thuật viên đang bận rộn, các vật dụng được thu thập đủ loại được phân loại đặt trên mấy bàn thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, các bằng chứng được thu thập trong hai ngày gần đây ở đâu? Kỹ thuật viên họ Vương chỉ vào bàn thí nghiệm gần cửa sổ và nói, đều ở trên bàn đó. Nhiều vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hứng thú đi tới, cầm cái này xem cái kia, kỹ thuật viên Vương nói, nhưng có chút đáng tiếc, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy dấu vân tay rõ ràng. Những đồ vật vặt vãnh này, nhìn qua hầu hết đều là những vật dụng hàng ngày, từ đó có thể thấy hung thủ đã ở đây một khoảng thời gian khá dài. Chuyện này cũng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy từ trong đống vật chứng ra một chiếc túi mặt nạ. Ừm, tất cả đều là từ trong hầm ngầm tìm được. Người đi cùng trả lời, dưỡng ra, người này rốt cuộc có phải là người bình thường không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chiếc túi, thốt lên, không chỉ có thế đâu. Vương kỹ thuật viên lại tìm thêm vài món đồ dưỡng da, như các lọ kem, bình xịt chống nhăn, kem dưỡng sáng da, cùng một chai nước hòa liệu gel, ado, mùi hương rất nhẹ nhàng, vân vân. Những thứ này sao mà giống đồ của nam giới được, không giống đồ của nam giới. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn vương kỹ thuật viên, rồi nói, tôi và Lục cảnh sát đã từng gặp hung thủ, hắn che mặt, nhưng thân hình và vóc dáng thì chúng tôi vẫn nhận ra, không phải tôi chất vấn các ngài đâu. Vương kỹ thuật viên vội giải thích, chỉ là trong lòng thấy kỳ lạ. Để nói thẳng, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, tên này vốn là đồ biến thái, cho dù hắn mặc áo lót của phụ nữ, tôi cũng không thấy kỳ lạ. Ừ, xem ra đây là đồ của nữ giới. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên từ đống vật chứng lấy ra một bộ quần áo màu lam, vò lại thành cục. Khi mở ra, đó là một chiếc quần áo nam màu lam nhạt, khá bẩn, chất liệu thô ráp và không tốt lắm. Vương kỹ thuật viên nhíu mày nhìn kỹ. Cái này giống quần áo nam giới. Mộ Dung Vũ xiên vuốt nhẹ trên bề mặt quần áo, rồi nói, cái này là vải tơ nhân tạo, chẳng đáng giá gì, chắc chỉ dùng để làm công việc vặt gì đó. Vương kỹ thuật viên nói tiếp, bộ quần áo này nhìn giống như đồng phục nỉ, cũng khá giống những bộ đồ trong khu chung cư của chúng ta. Chung cư Mộ Dung Vũ xiên khẽ giật mình, biểu cảm có chút kỳ lạ. Bộ quần áo này sao tôi lại cảm giác như đã thấy ở đâu rồi, người chắc chắn không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ xiên gãi đầu, nhưng chính là không nhớ được đã gặp ở đâu, hẳn là chuyện gần nhất rồi. Ngươi suy nghĩ kỹ lại, gần đây ngươi đã đi qua đâu? Gần đây chỉ toàn đi theo ngươi khắp nơi tra án, tìm những người biết chuyện năm đó, tìm những người bị nghi ngờ. Ngươi chờ một chút, chúng ta làm lại từ đầu, lau lại manh mối, cái này có thể rất quan trọng. Lục Tiểu Đường vừa nói vừa lấy giấy bút từ bàn công tác. Trước hết từ gần nhất bắt đầu, chúng ta vừa mới đi qua nhà của Tống Ngọc Nhân. Ngươi có thấy ai mặc cùng loại quần áo hay đồng phục không? Mộ Dung Vũ xiên lắc đầu, xem xỉn giấy giờ mãi sẽ còn cho, khẳng định không có. Vậy lại đẩy thêm một bước, chúng ta bắt Chu Gia Thành lúc đó, trong khu chung cư quanh đó có ai mặc loại quần áo này không? Cũng không có. Vậy bảo tàng thì sao? Chúng ta đi qua bảo tàng mấy lần, có phải ngươi vô tình gặp ai đó, công nhân vệ sinh hay nhân viên bất động sản gì đó? Mộ Dung Vũ xiên nghĩ ngợi một chút, không có người như vậy. Công nhân vệ sinh trong bảo tàng mặc quần áo màu xám. Vậy Vũ Hán thì sao? Chúng ta đã đến Vũ Hán đại học, còn tham giáo sư Dương Đức Giang đã về hưu, giống như cũng không thấy ai mặc kiểu quần áo này. Lúc ấy chúng ta không phải luôn ở bên nhau sao? Người có ấn tượng gì không? Lục Tiểu Đường cũng không nhớ ra được. Mộ Dung Vũ xuyên nói, thật là kỳ lạ, chẳng lẽ là tôi mơ sao? Lục Tiểu Đường say mắt vài vòng. Còn có một người mà ngươi không nghĩ tới. Ai? Nhìn thấy ánh mắt đầy ám chỉ của Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ xuyên chợt hiểu ra, không vui nói, ngươi lại muốn nói Tống Ngọc Nhân đúng không? Lục Tiểu Đường hừ lại, hai người các ngươi dính nhau cả ngày còn ít sao? Ai biết các ngươi mất tích lúc đó đi đâu làm gì? Đó là vì điều tra án. Có đi đâu đâu, thật vậy sao? Ta ghét nhất người đoán mò. Sinh sự từ việc không đầu, người nói ải sinh sự từ việc không đầu. Người bên cạnh thấy hai người sắp cãi nhau, không biết nên khuyên can như thế nào. Lúc này Mộ Dung Vũ xuyên thở phì phò, được rồi, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi rõ ràng, khỏi để ngươi suốt ngày hãm hại ta. Ta đi cùng nàng đâu có đi đâu, chỉ ở chỗ nàng bảo vệ đàm thoại, ở chung cư nàng tàn gỗ mấy ngày, rồi ở ký túc xá cảnh sát qua đêm. Ngươi vậy mà cũng dám nói là cảnh sát ký túc xá, còn nước bọt mặt nói nữa. Lục Tiểu Đường mặt đỏ bừng lên, mọi lửa giận bắt đầu bùng lên. Mộ Dung Vũ xuyên đoán Lục Tiểu Đường đang tức giận, nhưng không tiện động thủ, càng thêm không kiêng nề gì. Ta đi đến chính, đi đúng chỗ, ta với nàng một đêm đó không làm gì cả, chỉ là nghiên cứu thảo luận nhân sinh, trao đổi một chút tư tưởng và cảm xúc. Ta hẳn bỗng nhiên ngừng lời, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Đường, nói tiếp đi, sao không nói? Lục Tiểu Đường tức giận đến mức không kiềm chế được, ngươi đừng nói trước. Mộ Dung Vũ xuyên khoát tay ngắt lời, ta chỉ mới nhớ ra ở đâu từng thấy loại quần áo này. Đúng rồi, chính là ở Tống Ngọc Nhân chung cư. Những người làm nhân viên quản lý ở đó, họ đều mặc đồng phục giống vậy. Lục Tiểu Đường khó có thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ xuyên, ta nhớ không lầm. Ở những nơi khác, ta chưa từng thấy quần áo giống như vậy. Mộ Dung Vũ xuyên vội vã hỏi Vương kỹ thuật viên, 7.16 bản án, ngươi có biết không? Là một vụ án của một nhân viên quản lý chung cư bị giết hại. Người bị tình nghi là một người tên Tống Ngọc Nhân, nhưng vì không đủ chứng cứ nên đã được bảo lãnh. À, ta có ấn tượng, phụ trách kiểm tra thi thể là Lý Hàm, đúng không? Ngươi muốn làm gì? Vương kỹ thuật viên hỏi. Nạn nhân tên là Trần Quang, nghe nói lúc phát hiện thi thể thì hắn chỉ mặc mỗi áo. Ta muốn hỏi, có phải hiện trường vụ án có tìm thấy quần áo của hắn không? Giống như có đấy. Ta sẽ tìm cho ngươi. Vương kỹ thuật viên đi không lâu rồi trở lại với một túi vật chứng, khuôn mặt hưng phấn. Các người xem đi, hoàn toàn chính xác như Mộ Dung đã nói. Kỹ thuật viên Vương lấy bộ quần áo từ túi vật chứng ra, trải lên bàn thí nghiệm, phê băng so với bộ quần áo tìm thấy trong hầm. Hai bộ giống hệt nhau về màu sắc và kiểu dáng, chỉ khác nhau về kích cỡ. Mộ Dung Vũ xuyên cảm thán, thật không ngờ, chúng ta sớm đã biết hung thủ ở gần đây, nhưng lại không nghĩ ra hắn trốn ở chỗ đó. Lục Tiểu Đường nói, vụ án này từ đầu là do Võ Bưu phụ trách. Anh ta tập trung điều tra Tống Ngọc Nhân mà bỏ sót những manh mối khác. Thật ra, nghĩ lại thì vụ giết người ấy có nhiều điểm kỳ quặc. Tống Ngọc Nhân này từ đầu đã có liên hệ mật thiết với vụ án, và thời điểm cô ta bị tố cáo cũng trùng hợp với thời điểm chúng ta phát hiện những xác hồ. Hơn nữa, còn có tin đồn hiện trường để lại chữ tượng hình. Kỳ lạ nhất là nguyên nhân cái chết của Trần Quang không rõ ràng, còn ở ngay sát vách Tống Ngọc Nhân lại phát hiện một xác hồ không đầu. Cũng khó trách Võ Bưu nghi ngờ Tống Ngọc Nhân, vì cô ta là người duy nhất có thể liên kết với nạn nhân. Võ Bưu đã cố gắng thông qua cô ta để giải thích mọi nghi vấn, Nhưng nếu Võ Bưu có thể thay đổi góc nhìn, có lẽ vụ án đã được phá sớm hơn chúng ta rất nhiều. Đáng tiếc là anh ta không muốn nghe Tống Ngọc Nhân giải thích. Xì, mặc dù cái gọi là giết người để tự vệ của cô ta nghe có vẻ hoang đường, nhưng chính trong lời nói hoang đường ấy đã ẩn chứa sự thật. Đáng tiếc, cả Võ Bưu lẫn chúng ta đều đã bỏ qua manh mối rõ ràng nhất này. Thường thì nơi dễ bị phát hiện nhất lại là nơi giấu kín sự thật sâu nhất. Việc này không thể chậm trễ. Tôi sẽ đi ngay. Lục Tiểu Đường dứt khoát rời khỏi phòng thí nghiệm, tập hợp đội trọng án và lập tức lên đường đến căn hộ mà Tống Ngọc Nhân từng thuê. 15:12, Lục Tiểu Đường dẫn theo một nhóm cảnh sát của đội trọng án thẳng tiến lên trung tâm bất động sản. Anh ta một lần nữa xác nhận rằng bộ đồng phục màu xanh lam tìm thấy trong hầm là đồng phục thống nhất của nhân viên quản lý chung cư. Lục Tiểu Đường yêu cầu xem toàn bộ hồ sơ của các nhân viên quản lý mới vào làm hoặc đã nghỉ việc gần đây. Người phụ trách bất động sản và một nữ văn thư tìm ra mấy chiếc hộp đựng tài liệu bằng nhựa từ trong tủ hồ sơ, nói rằng tất cả đều ở đây. Lục Tiểu Đường cùng vài cảnh sát khác mở hộp tài liệu, xem từng hồ sơ của các nhân viên. Người phụ trách đang suy đoán linh tinh về ý đồ của họ, không ngừng giải thích: các đồng chí cảnh sát, xin yên tâm, chúng tôi ở đây tuyển dụng nhân viên quản lý đều theo quy trình chính thức, không có bất kỳ tiền án hay bệnh án nào. Lục Tiểu Đường vội vàng lật xem tài liệu, trong lòng nhanh chóng có một ấn tượng tổng quan. Tổng cộng có 12 nhân viên quản lý chung cư, người vào làm sớm nhất là cách đây một năm, trong đó 4 người mới rời chức trong 2 tháng gần đây. Những người còn lại gồm 3 người từ ngoài tỉnh, 5 người có hộ khẩu nông thôn và 6 người đã kết hôn. Những người này đều có lý lịch đơn giản, lý lịch tốt, không có tiền án, không có bệnh án và hầu hết đều có thành tích cao từ các kỳ thi đại học. Nhìn từ bề ngoài, không có ai có đặc điểm giống với media. Tuy nhiên, với sự giàu hoạt của media, việc giả mạo một thân phận không phải là không thể xảy ra. Phạm Hiểu bằng sốt ruột hỏi: đầu nhì, 8 người này cũng không phải là ít, chúng ta cứ từng người mà sàng lọc, nếu mà không có người nào vừa rời chức, tôi không tin là không tìm ra người đó. Đây là phương pháp đơn giản mà cũng khả thi nhất. Lục Tiểu Đường gật đầu, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến gì đó, hay sao, lại lập thêm một tờ tài liệu và quả nhiên phát hiện thiếu mất một người. Nàng liền hỏi người phụ trách: còn tài liệu của nhân viên quản lý bị hại thì sao? Người ngươi nói là Trần Quang à? Anh ta ở đây. Nhưng những tài liệu này chúng tôi vẫn chưa chỉnh lý xong, nhưng sao tôi không thấy trong này? Người phụ trách giúp nàng lật lại một lần nữa, nhưng không tìm thấy. Sau đó, hắn từ một ngăn tủ khác lấy ra một số tài liệu cũ, tìm suốt một lúc lâu cũng không thấy gì. Hắn bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn: cái này có ích gì không? Lần trước, đội trưởng Võ bên cục công an đã đến lấy tài liệu này, còn sao chép mang đi rồi? Nguyên kiện hắn cũng mang đi sao? Nguyên kiện hắn vẫn để lại, vậy sao lại tìm không thấy? Cái này ta cũng không giải thích rõ, có thể là ai đó sơ suất làm vứt đi. Người phụ trách trả lời trong vẻ mệt mỏi. Lục Tiểu Đường nhìn đống tài liệu dày đặc trên bàn và mặt đất, đầy bụi cho nhiều năm, rồi nói: cái này chắc chắn đã để lâu lắm rồi. Mấy năm trước, người ta còn tìm được, sao bây giờ lại không thấy? Người mới vào làm sao? Chuyện này, ai mà biết được? Lúc đầu, Lục Tiểu Đường chỉ tình cờ phát hiện thiếu một phần tài liệu, hỏi qua một câu thôi. Dù sao vụ án này cũng là do Võ Bưu theo dõi, nhưng nhìn thấy người phụ trách mặt mũi đầy lo lắng, nàng bỗng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp: các ngươi bình thường lưu trữ tài liệu ở đâu? Trong ngăn tủ. Ừ, vậy sao lại có thể vứt đi được? Chẳng qua là những thứ không quan trọng, ai lại đi lấy những thứ đó? Lục Tiểu Đường hỏi. Vậy còn tài liệu về Trần Quang ở chỗ khác không? Làm ơn tìm giúp tôi. Người phụ trách lộ vẻ khó xử: ở đây, nhân viên quản lý và bảo vệ đều là người làm tạm, không phải chuyên nghiệp lắm. Tất cả tài liệu là những gì người đã thấy rồi, tìm được cũng chẳng có gì để dùng. Sai thế nguồn ấy, Lục Tiểu Đường biết là Võ Bưu cũng có một bản sao hồ sơ về Trần Quang, hẳn không có thông tin gì quá quan trọng, nếu không Võ Bưu đã phát hiện rồi. Nhưng tại sao một phần tài liệu này lại khó tìm đến thế? Sao không thể tìm ra được? Liệu có ai đã trộm đi sao? Lúc này người phụ trách nói: thế này đi, nếu người muốn biết gì, tôi có thể nói cho người. Trần Quang tôi còn có chút ấn tượng, nói ra thì hắn và tôi là đồng hương đấy, đều là người Hà Nam. Người hiểu rõ về hắn lắm sao? Cũng không phải. Tuy vậy, hắn là một người khá đáng thương, lẻ loi một mình đi làm công, sống qua ngày bằng những công việc vặt, không cha không mẹ, là cô nhì, lại còn có đứa con nhỏ bị tê liệt, không có tiền, lại bị tàn tật, đương nhiên cũng không thể lấy vợ, càng không có bạn bè, hắn chỉ biết uống rượu. Hắn có đứa con bị tê liệt sao? Đúng vậy, chân trái bị què, đi lại có chút khó khăn. Tôi thấy hắn là đồng hương nên mới đặc biệt thuê hắn. Vậy hắn thế nào về ngoại hình? Cũng chẳng có gì đặc biệt, dáng người nhỏ khoảng 1m6 thôi, rất gầy yếu. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi: ngươi với Tống Ngọc Nhân có nói về việc Trần Quang bị hại không? Chúng tôi vừa nói chuyện trong sở bảo vệ. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp từ đầu dây bên kia. Cô ấy nói, từ đầu đã nghi ngờ Trần Quang chính là Mediai. Căn cứ vào đâu, có rất nhiều manh mối. Chẳng hạn như việc nàng đánh mất chìa khóa chung cư nhưng lại tìm lại được. Trần Quang đã đưa cho nàng một bưu kiện, bên trong có nội tạng khô cứng và một ít chữ tượng hình, nhưng lại không rõ ai là người gửi bưu kiện. Những biểu hiện của hắn khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Vậy ngươi nghĩ Tống Ngọc Nhân suy đoán có đúng không? Theo lời khai của nàng, nàng đã thất bại nhiều lần trước đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ta không cho rằng nàng có vấn đề về tinh thần hay là vì ảo tưởng mà đi giết người. Nàng cảm xúc rất ổn định, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, chỉ có thể nói Mendy quá rào hoạt. Dù vậy, tại sao nàng lại chọn Trần Quang là mục tiêu? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, trong lòng nàng đối với Media vẫn chẳng có chút ấn tượng nào sao? Người ý gì ta sao không hiểu rõ? Chẳng phải ta vừa nghe nói Trần Quang là người cao khoảng 1.6 chân trái có chút tê liệt sao? Người nói gì? Ta cũng chưa nhìn qua Lý Hàm kiểm tra thi thể giám định, không biết có phải như vậy không. Người đợi chút, ta đi tìm một chút rồi sẽ trả lời ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong rồi cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi Lục Tiểu Đường trở lại. Ta đã lấy được kết quả kiểm tra thi thể của Trần Quang. Các ghi chép đặc thù đều đúng như ngươi đã nói. Xương ống chân dị dạng, chứng tê liệt của trẻ nhỏ, chiều cao 1m6-35 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một lúc rồi không nói gì thêm. Lục Tiểu Đường suy nghĩ rồi nói, ta mới hiểu vì sao Võ Bưu từ đầu đã không tin Tống Ngọc Nhân, vì nàng ta coi là một người xảo hoạt và tàn nhẫn, thực tế lại gần như không có năng lực phạm tội. Một người cao 1m6 yếu ớt như vậy, chuyên lại mắc bệnh mà có thể liên tiếp phạm án, mỗi lần đều thoát khỏi sự truy đuổi, thật sự khó mà tin nổi. Không đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, Tống Ngọc Nhân kể với ta về Trần Quang không phải như vậy. Nàng ta không nói Trần Quang bị tàn tật, và còn kể rằng khi nàng định giết Trần Quang thì bị hắn chế phục. Nàng nói là Trần Quang đã lâm phục thuốc mê nên nàng mới có thể thoát thân. Liệu có phải nàng đang nói dối không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một lúc rồi nói, ta vẫn sẽ tự mình hỏi nàng một lần. Hắn cúp máy. Một giờ sau, điện thoại của Lục Tiểu Đường mới vang lên. Nàng tức giận khi nghe giọng Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân lại biện bạch như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp với giọng rất nghiêm túc, không đúng, chúng ta đều đã tính sai. Ngươi ta và Võ Bưu tính sai cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Trước đó Tống Ngọc Nhân nói với ta rằng miêu tả của Trần Quang không giống với kết quả kiểm tra thi thể. Nàng nói rằng Trần Quang cao 1m75, cao hơn nàng nửa cái đầu, còn nàng ta cao 1m67. Vậy có nghĩa là Trần Quang cao ít nhất 1m75, cao hơn rất nhiều so với ghi chép. Nàng ta cũng khẳng định Trần Quang không có bất kỳ bệnh tật nào ở chân. Lục Tiểu Đường trầm tư. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, ta tin là nàng không nói sai. Vậy thì ghi chép về Trần Quang từ đâu? Pháp y giám định thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại một chút rồi nói, ta không biết giải thích thế nào. Hiện tại trong tay ta có đồng phục tìm được tại hiện trường vụ án, là một bộ quần áo màu lam cỡ S phù hợp với người có chiều cao 1m6. Cái này trùng khớp với ghi chép thêm rằng đây chính là Trần Quang đã mặc. Ta cần phải kiểm tra lại lần nữa, hy vọng sẽ có thêm thông tin. 16:12, Lục Tiểu Đường trở lại cục công an và gặp Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng pháp y. Hắn đang đứng trước bàn thí nghiệm, tay cầm bộ đồng phục màu lam, dùng một cây chổi lông quét qua lại một vài mảnh vụn lông và tóc nhỏ bay xuống khay dưới bàn. Sau đó hắn đặt mắt kính lúp lên, cẩn thận quan sát những vật phẩm rơi xuống. Cuối cùng hắn đã thu thập được 2 sợi lông và một chút mảnh da. Lục Tiểu Đường đứng sau Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng quan sát một lúc rồi lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tại hiện trường nơi Trần Quang bị hại, tôi đã kiểm tra qua bộ đồng phục, trên đó có vết máu nhóm B và kết quả này phù hợp với thi thể Lý Hàm trước đó đã nghiệm chứng rồi, đó đúng là quần áo của Trần Quang. Tuy nhiên lần này tôi kiểm tra kỹ hơn, vẻ ấy xế rong nghiêm trọng, phèm lại xây tổn tháo ngãi mềm chay chứ thiết đổn tiền cổn nát. May mắn là chân lông không bị hư hại, tôi đã cho người đem đi làm xét nghiệm DNA. Lục Tiểu Đường hỏi, còn cái này trong tay ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ra một mẫu khác, đây là bộ đồng phục tôi tìm thấy trong hầm ngầm, cũng tìm được lông tóc, tôi sẽ cho làm xét nghiệm DNA. Tôi sẽ so sánh với những nhân viên quản lý chung cư của Tống Ngọc Nhân, cách này mặc dù hơi phiền phức nhưng nếu may mắn chúng ta có thể tìm ra người phù hợp và vụ án có thể sẽ được giải quyết. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm mẫu lông tóc đi vào phòng xét nghiệm di truyền, Lục Tiểu Đường đi theo phía sau. Kỹ thuật viên đưa kết quả xét nghiệm DNA từ lông tóc của Trần Quang cho Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nhận lấy mẫu mới mà ông vừa cầm. Cô cẩn thận dùng kéo cắt những sợi tóc, chỉ giữ lại phần trên lông, sau đó loại bỏ những sợi tóc không cần thiết, bỏ chúng vào một ống nghiệm sạch sẽ. Sau khi xử lý xong, cô cho vào dung dịch diệt khuẩn phám rồi đặt vào máy ly tâm để thổi khô. Sau đó trong ống nghiệm họ thêm vào dung dịch nào 0.2 mole 50 hơi thẳng, rồi cho vào máy ly tâm đun sôi trong 15 phút. Sau khi ly tâm xong, họ thu thập dịch lỏng từ ống ly tâm và chuyển sang một ống ly tâm sạch khác. Tiếp theo họ thêm vào dung dịch cheese 2CIPS6 rồi ly tâm ở tốc độ 13.000 ổn trong 2 phút. Lắng đọng lại chính là mẫu DNA. Đây là phương pháp chiết xuất DNA bằng tẩy rửa. Ưu điểm của phương pháp này là quy trình đơn giản, thời gian chiết xuất ngắn, tổn thất DNA ít và hiệu suất thu được cao. Mộ Dung Vũ Xuyên đang xem báo cáo kiểm tra DNA, bỗng nhiên nói, ở đây có 4 sợi tóc, nhưng không đều là của cùng một người. Kỹ thuật viên trả lời, đúng vậy, có 2 sợi tóc là của một người, còn lại 2 sợi là của người khác, quả đúng là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên vui mừng, phải với lúc tiểu đường, đây chính là Trần Quang. Người này trên bộ quần áo của hắn phát hiện 4 sợi tóc ngắn, đều là tóc nam, cho nên Tống Ngọc Nhân có thể loại trừ. Nàng từng nói với tôi rằng khi xem ảnh thi thể của Trần Quang, nàng thấy vết thương của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc nàng rời khỏi hiện trường. Vì vậy nàng nghĩ có người đã vào hiện trường sau khi nàng đi và giết Trần Quang. Xem ra nàng không nói sai, sau khi nàng rời đi, thật sự có một người đàn ông lạ xuất hiện và đánh chết Trần Quang, rồi dồn tội cho Tống Ngọc Nhân. Điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra 2 sợi tóc còn lại là của ai. Mỗi lần Mộ Dung Vũ Xuyên nói thay Tống Ngọc Nhân, Lục Tiểu Đường đều muốn phản bác. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng nói, ai có thể chứng minh Tống Ngọc Nhân không đang nói dối. Huống hồ, dù tôi tìm được người kia, cũng không thể chắc chắn họ là hung thủ. Người có biết Trần Quang đã tiếp xúc với ai hôm đó không? Làm sao người có thể khẳng định tóc của người đó không vô tình rơi trên quần áo Trần Quang? Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên cào đầu, vạn nhất nếu đây là sự thật thì sao? Vào những lúc như thế này, thà tin là có, còn hơn là không tin. Ngay lúc hai người đang tranh luận không ngừng, kỹ thuật viên lên tiếng, phân kết quả kiểm tra DNA này cũng đã có rồi, tôi nghĩ các bạn sẽ rất hứng thú. Mộ Dung Vũ Xuyên đến gần máy tính, xem qua kết quả một lượt, hóa ra tất cả những sợi tóc này đều là của cùng một người. Không chỉ có vậy đâu, kỹ thuật viên nhấn chuột, đưa kết quả kiểm tra trước đó lên màn hình. Hau sầu, đây là phần của kết quả DNA mà các bạn đã gửi cho tôi trước, so sánh thử xem, lại hoàn toàn khớp. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên, cuối cùng thì cũng tìm được rồi. Lục Tiểu Đường cũng lại gần, tò mò hỏi, các người đang nói gì vậy? Chắc là cô không thể ngờ được đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào màn hình và nói, chúng ta phát hiện ra mối liên hệ giữa đồng phục của Trần Quang và những gì đã xảy ra trong hầm ngầm. Rất có thể hung thủ chính là người này. Tại quần áo của Trần Quang, người ta phát hiện 2 sợi tóc không phải của hắn, và 2 sợi tóc này lại trùng khớp với 2 sợi tóc tìm thấy trên bộ quần áo trong hầm ngầm. Điều này có thể khiến người ta phải đặt câu hỏi về sự trùng hợp này. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, rồi lập tức gọi điện cho Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng, yêu cầu họ đi thăm dò nơi ở của Trần Quang. Sau 2 giờ, Phạm Hiểu Bằng gọi lại, thông báo, chúng tôi đang ở Cổ Bắc Đường, khu Hà Thuận, chung cư số 713, là nơi ở của Hà Lượng. Trần Quang sống chung với 4 người khác, trong một căn hộ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Có tình huống gì đặc biệt không? Lục Tiểu Đường hỏi, theo những người bạn cùng phòng của hắn nói, Trần Quang từ đầu tháng 7 đã không còn ở đây, vậy hắn đi đâu rồi? Không rõ, hắn cũng không nói với ai, những người này chỉ là cộng tác viên, trước đó chẳng ai quen biết nhau, cũng chẳng ai hỏi ai chuyện gì. Bạn cùng phòng của Trần Quang nghĩ là hắn về nhà rồi, nhưng tất cả đồ đạc của hắn vẫn còn ở đây. À, đúng rồi, có một người cung cấp chút manh mối. Vào ngày Trần Quang rời đi, có một người tìm đến hắn, 2 người có vẻ là quen biết. Người kia nói muốn mời hắn ăn cơm, rồi Trần Quang theo người đó đi, và không trở về nữa. Lục Tiểu Đường vội hỏi, vậy bạn cùng phòng của Trần Quang có gặp người kia không? Không, người tìm Trần Quang chỉ đứng ngoài cửa, không vào phòng, giọng nói là của một người đàn ông. Sau khi cúp điện thoại, Lục Tiểu Đường trầm tư nói, hóa ra là vậy. Hung thủ vẫn có thể thực hiện những hành động ngoài dự đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi, ý nàng là sao? Lục Tiểu Đường giải thích, Trần Quang bị hại vào ngày 16 tháng 7 nhưng thực tế, hung thủ đã bắt đầu hành động từ đầu tháng 7, thậm chí có thể sớm hơn nữa. Hắn đã lựa chọn Trần Quang là mục tiêu, một mình, lẻ loi, trước tiên giành được sự tín nhiệm của hắn, rồi sau đó lừa hắn ra để bắt cóc. Sau đó, hắn giả trang thành Trần Quang, tạm thời trở thành nhân viên quản lý của chung cư, nơi Tống Ngọc Nhân sống, vì nhân viên quản lý trong chung cư đều là những cộng tác viên không quen biết nhau, nên hắn ngụy trang thành công, mà không bị phát hiện. Nhìn qua thì động cơ gây án có vẻ là Tống Ngọc Nhân, nhưng thực ra hắn ngụy trang thành nhân viên quản lý chung cư, chủ yếu là để che giấu hành vi của nàng, Hà Lê Tâu. Sau đó, âm thầm bố trí các bước tiếp theo, bao gồm việc gửi bưu kiện đe dọa cho nàng và giấu thi thể trong chung cư sát vách. Hắn cũng giấu Trần Quang ở chung cư gần đó. Sau đó, hắn dùng những thủ đoạn xảo quyệt để dẫn dụ Tống Ngọc Nhân nghi ngờ mình, khiến nàng buộc phải giết người. Mặc dù ta chưa nghĩ ra hắn làm thế nào để Trần Quang và hắn trao đổi vai, nhưng hắn đã âm thầm giết Trần Quang, và giấu thi thể ngay tại hiện trường. Toàn bộ động cơ gây án của hắn là để đổ tội cho Tống Ngọc Nhân. Rất nhiều manh mối đều chỉ về phía nàng, thậm chí chính Tống Ngọc Nhân cũng tin rằng mình đã giết Trần Quang. Vì vậy, Võ Bưu không hề nghĩ rằng thi thể Trần Quang có vấn đề và cũng không tiến hành điều tra. Chính sự sơ hở này đã khiến hung thủ bị phát hiện. Nàng cuối cùng thừa nhận, xem ra chỉ ít trong vụ án Trần Quang bị giết, Tống Ngọc Nhân không nói sai. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, như thể một khối đá rơi xuống. Giả vòng sát, chính xác có một cái tự xưng là Medi, hung thủ mà suốt nhiều năm qua không ngừng quấy rối Tống Ngọc Nhân. Trần Quang bị giết cũng chỉ là một phần trong chuỗi tội phạm của Medi gây dựng, không phải một vụ án quan trọng. Động cơ gây án đã rõ, hung thủ đã từng kết giao với các nữ nhân của Chu Gia Thành và lấy họ làm mục tiêu, nhục nhã họ rồi giết chết. Nhưng vào đêm đó, 10 năm trước, hung thủ đã thất bại khi tấn công Đường Yên Lệ. Đường Yên Lệ mất tích, và hắn đã chuyển sự phẫn nộ sang con gái của nàng, Tống Ngọc Nhân. Những năm qua, hắn dùng đủ mọi cách để tra tấn nàng, chính vì nguyên nhân từ mẹ nàng, Lục Tiểu Đường chen vào. Nhưng người vẫn chưa giải thích tại sao thi thể Chu Chu lại bị chôn ở dưới lầu nhà Đường Yên Lệ. Nếu hắn không phải là hung thủ, không phải là Medi, chép chân cây xếp hạng chó chân, tại sao hung thủ lại muốn mưu sát nữ nhân của Chu Gia Thành? Nếu Chu Chu là hung thủ, tại sao sau khi hắn chết, Medi lại tiếp tục gây án? Lục Tiểu Đường đã nhanh chóng bắt được điểm mâu thuẫn, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đau đầu. Đúng, đây là một điểm mâu thuẫn, không chỉ là mâu thuẫn, mà là không hợp logic. Nhưng hung thủ quả thực tồn tại và hắn đã giao đấu với chúng ta. Nhưng hắn không thể là Chu Chu, vì Chu Chu đã chết, nhưng người này rõ ràng có mối liên hệ lợi ích với Chu Chu. Đối diện với vấn đề giống nhau, cảm nhận cũng như vậy, phẫn nộ cũng giống, phương thức hành động cũng chẳng khác gì nhau. Hắn như thể là cái bóng của Chu Chu. Người nói người này chẳng lẽ cũng là con trai của Chu Gia Thành? Nhưng Chu Chu là con ruột của ông ấy, Chu Gia Thành chỉ có một đứa con trai mà thôi. Trừ khi cả hai người đồng thời sững sờ nhìn nhau, ánh mắt đầy hiểu ra, họ đã nghĩ một điểm then chốt giống nhau. Ảnh chụp, Lục Tiểu Đường nói, vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên theo sau. Hai người quay lại đại sảnh làm việc của cảnh sát hình sự. Lục Tiểu Đường đi thẳng đến bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo lấy ra một hồ sơ, rồi đổ một chồng ảnh chụp lên bàn. Đây đều là từ Dương Đức Giang mang về, tất cả đều ở đây. Không ngờ manh mối đã xuất hiện từ lâu này dưới mí mắt chúng ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một tấm ảnh nhìn qua một lượt. Thế nhưng trong số này có hơn mấy chục người, ngươi muốn chọn lọc như thế nào? Không bằng phái người đi xác minh xem năm đó bảo tàng thành phố C đã cử ai đi Lochner. Lục Tiểu Đường gật đầu. Xác minh ai đây? Chuyện đã xảy ra hơn 20 năm rồi, những người biết chuyện giờ ít lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, phái người đi tra cứu hồ sơ bảo tàng, bắt Chu Gia Thành về thẩm vấn lại. Lão già này đùa nghịch chúng ta suốt. Bảo tàng bên đó ta sẽ tìm người tra, nhưng tốn thời gian lắm. Chu Gia Thành rất mưu trí, cho dù tìm được hắn trở về cũng chưa chắc nói thật, có khi còn đánh cỏ động rắn. Vậy người, ta vừa mới nghĩ đến một cách đơn giản. Lục Tiểu Đường hỏi, cách gì vậy? Tống Ngọc Nhân không phải nói nàng đã gặp Trần Quang, một người cao lớn sao? Nếu người này không phải Trần Quang thì rất có thể chính là người chúng ta cần tìm. Chúng ta sẽ chụp lại những tấm ảnh này gửi cho Tống Ngọc Nhân xem, để nàng nhìn thử có phải là người tương tự trong đó không. Sau đó cho Dương Đức Giang gửi ảnh để hắn nhớ lại xem có ai từ bảo tàng thành phố Sể đã tham gia đội khảo sát khoa học chưa kia không. Mộ Dung Vũ Xuyên tán thưởng, ý kiến hay, đương nhiên phải hay rồi. Lục Tiểu Đường có chút đắc ý, đây là người có quan hệ rất chặt chẽ với Chu Chu, thậm chí tình như thủ túc, không loại trừ khả năng hai người cùng nhau gây án, dùng chung tên Med Đài để báo thù. Sau khi Chu Chu thất thủ và bị giết trong đêm đó, người này tiếp tục lấy cái tên Medi để giết người, hoàn thành tâm nguyện báo thù của Chu Chu, đồng thời cũng phải trả thù cho hắn, tiếp tục truy đuổi Đường Yên Lệ. Nói xong, Lục Tiểu Đường không nói nữa. Nàng nhận thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang cào mày, như có điều gì suy nghĩ. Nàng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có liên quan gì đến vụ án không? Mộ Dung Vũ Xuyên do dự, rồi gật đầu. Có một việc ta vẫn chưa nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta đã cho Tống Ngọc Nhân làm xét nghiệm bìa này, kết quả cho thấy nàng và Chu Gia Thành là bà con, là tổ tôn. Người nói Chu Gia Thành là ông ngoại của Tống Ngọc Nhân. Chu Gia Thành chính miệng thừa nhận, nhưng Tống Ngọc Nhân thì chưa biết, lẽ ra ngươi phải nói sớm. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, vậy nghĩa là Chu Chu là con trai độc nhất của Chu Gia Thành, Tống Ngọc Nhân là cháu gái ngoại của Chu Gia Thành. Nói cách khác, Tống Ngọc Nhân chính là con gái ruột của Chu Chu, người mà năm đó đã sinh ra cùng Đường Yên Lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nói, ta vẫn luôn không nói cho ngươi, bởi vì ta cũng mãi chưa rõ ràng trong lòng. Đường Yên Lệ năm đó rõ ràng có quan hệ mập mờ với Chu Gia Thành, vậy mà cuối cùng lại sống chung với con của ông ta, sinh ra một đứa con gái. Điều kỳ lạ nhất là Khi nói về động cơ gây án của Chu Chu, ban đầu chẳng phải là để trả thù cho cái chết của mẹ hắn. Đương nhiên lại sao? Vậy tại sao hắn lại phải cùng người phụ nữ này quan hệ sau khi sinh con, lại còn đuổi giết mẫu tử họ? Thực ra hắn đang truy sát con gái ruột của mình. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một lúc rồi tiếp. Ta từng cho rằng Chu Chu là một tên biến thái, nghĩ rằng hắn làm tất cả chỉ vì trả thù Chu Gia Thành, nhưng suy nghĩ kỹ lại, giả thuyết đó thật sự có chút gượng ép. Ta rất khó tưởng tượng một người cha lại dùng những thủ đoạn biến thái như vậy để đối phó với con gái của mình. Cho nên, ngoài Chu Gia Thành, ta không muốn bàn với bất kỳ ai chuyện này. Lục Tiểu Đường nhếch môi, nói, vậy người cũng nghĩ đến ta sao? Ngươi sợ ta nói chuyện này với Tống Ngọc Nhân, sợ làm tổn thương nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc, không đáp. Lục Tiểu Đường tiếp tục nói, thì ra Tống Ngọc Nhân quan trọng đến thế. Trong lòng người, người và nàng chỉ mới quen nhau mấy ngày thôi mà. Cô ta cười nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cô không nhớ rõ Mộ Dung Vũ Xuyên từng đối xử với cô như vậy. Một Seto Minako đã khiến cô không thể làm gì, giờ lại có thêm Tống Ngọc Nhân, rồi Khâu Thì Yên ở Bắc Kinh nữa. Liệu trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên còn chỗ nào cho cô không? Cảm xúc càng xoắn xuýt, nhưng nét mặt cô lại bình tĩnh đến lạ. Cô tiếp tục nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, có lẽ người nói đúng, Chu Chu đúng là một tên lãnh huyết vô tình, một biến thái. Nhưng cũng có thể còn một khả năng khác. Vậy còn một khả năng khác, ngươi không cảm thấy việc Đường Yên Lệ và Chu Chu là một đôi tình lữ cũng rất hợp lý sao? Hùng thủ và người bị đuổi giết là tình lữ, điều này làm sao có thể hợp lý được? Ngươi đã nói đùa sao? Tại sao lại không thể có khả năng? Ngươi thử tưởng tượng xem. Bạch Hiểu Yến và Trịnh Gia Tiền. Bạch Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ một lúc. Bạch Hiểu Yến và Trịnh Gia Tiền vốn là một đôi tình lữ, sau đó sao lại chia tay? Là do Bạch Hiểu Yến thay lòng đổi dạ yêu Chu Gia Thành. Nếu bọn họ có thể như vậy thì tại sao Đường Yên Lệ và Chu Chu lại không thể? Đây chỉ là tưởng tượng của ngươi mà thôi. Đúng là giả thuyết, nhưng có thể giải thích các tình tiết trong vụ án một cách hợp lý hơn. Nhưng tình hình của Đường Yên Lệ và Bạch Hiểu Yến đâu có giống nhau. Theo logic của ngươi, Đường Yên Lệ cũng có thể đã thấy Chu Gia Thành, rồi yêu hắn, rồi bỏ rơi Chu Chu. Nhưng vấn đề là, mẹ của Chu Chu đã tự sát từ lâu trước khi họ đi đến Lochner. Ngay cả khi đó Chu Chu mới bắt đầu bất hòa với Đường Yên Lệ, thì Đường Yên Lệ lúc ấy đang mang thai đứa con của Tống Ngọc Nhân. Mà Tống Ngọc Nhân bây giờ gần 30 tuổi, xem các tuổi trưởng khoảng, trong khi Đường Yên Lệ mới chỉ 24. Vậy sao người lại tin vào lời của Chu Gia Thành? Hắn vừa nói với chúng ta toàn những lời hoang đường, sao lại không thể nói dối một lần nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, tôi đoán là hắn muốn tô điểm cho hình ảnh của mình. Hắc, với tính cách phong lưu của Chu Gia Thành, mặc dù hắn có thể đã quen Đường Yên Lệ trước, nhưng chắc chắn là đã có nhiều mối quan hệ với phụ nữ khác. Làm sao người biết được Chu phu nhân không phải vì họng hực lâu dài mà tự sát? Vậy tại sao hắn lại cố tình vặn vẹo sự thật? Tôi đoán hắn làm vậy vì danh dự của mình. Hắn tự cho mình là người phong lưu đa tình, luôn thích quyến rũ những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh. Đường Yên Lệ với nhan sắc nổi bật đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của hắn, nhưng hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đó là không nên quyến rũ bạn gái của con trai mình. Có lẽ vì vẻ đẹp của Đường Yên Lệ khiến hắn không kiềm chế được, và kết quả là một vụ bê bối đã xảy ra. Khi Chu Chu phát hiện ra cha mình không chỉ khiến mẹ mình tự sát mà còn đến cướp đi người phụ nữ của mình, sự nhục nhã này đã khiến hắn mất hết can đảm. Cuối cùng, hận thù với cha đã biến thành cơn thịnh nộ không thể tha thứ, và với sự giúp đỡ của một người khác, hắn đã lên kế hoạch trả thù dưới danh nghĩa Mediel. Chu Gia Thành biết rõ tất cả điều này, nhưng chỉ giữ im lặng, cho đến khi không thể che giấu thêm nữa, hắn mới thừa nhận con trai mình là kẻ phạm tội, nhưng vẫn cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình bằng những lời dối trá. Lục Tiểu Đường phân tích một hồi khiến Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng rất lâu, dù chỉ là một giả thuyết, nhưng nó hợp lý hơn nhiều so với sự thẳng thắn của Chu Gia Thành. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi thở dài, giả sử đây là sự thật, lão già kia thật sự là không đáng tin. Nàng nuôi dưỡng Tống Ngọc Nhân bao nhiêu năm trời, vậy mà lại không nói cho nàng biết rằng mình chính là ông ngoại của nàng, chắc hẳn là vì cảm thấy có lỗi với nàng nên mới không dám nói. Cái tên vô sỉ mà lại tự cao, phong lưu, đặc biệt là những kẻ thích cướp đoạt nữ nhân của người khác để khoe khoang bản thân mình. Kết quả là, giống như Chu Gia Thành, dù có bao nhiêu vinh quang, cuối cùng cũng chẳng thể có được một chút tình thân thiết thực nào. Mộ Dung Vũ Xuyên không có sự phẫn nộ và xúc động như Lục Tiểu Đường, hắn chỉ thấy khó hiểu. Không hiểu vì sao, Chu Gia Thành lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, khiến cho những người phụ nữ không thể cưỡng lại mà lao vào lòng hắn. Hắn chẳng lẽ có ma thuật gì sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục, tình tiết vụ án đã rõ ràng rồi. Bây giờ điều quan trọng là phải khóa chặt Mediel. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể để hắn lọt lưới. Hy vọng Dương Đức Giang và Tống Ngọc Nhân sẽ giúp đỡ. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại đội cảnh sát. lật ra các bức ảnh, tìm ra những bức ảnh có sự xuất hiện của Chu Chu và những người khác, rồi chụp lại từng bức bằng điện thoại. Sau đó, nàng liên lạc với Dương Đức Giang và Tống Ngọc Nhân, giải thích tình huống và gửi các bức ảnh qua điện thoại của họ, chỉ còn lại việc chờ đợi. Hai người im lặng, nhìn chăm chú vào những bức ảnh, có bức rõ nét, có bức mờ ảo, từng khuôn mặt treo lấy trong lòng một trái tim đầy lo âu. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, đầu tiên trả lời là Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên bật chế độ loa ngoài, tiếng chuông vang lên, hắn bấm nút nghe. Giọng Tống Ngọc Nhân gấp gáp vang lên, tôi đã thấy một người, thật sự không thể tin được. Thấy ai? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Người trong những bức ảnh, có một người tôi đã gặp qua, hắn chính là Trần Quang, người bị hại trong vụ án chung cư nhân viên quản lý. Tống Ngọc Nhân nói trong giọng thở dốc, đầy căng thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, rồi tiếp tục hỏi, người có thể xác định đó là hắn không? Tôi chắc chắn, hắn đã xin giết tôi. Làm sao tôi có thể quên gương mặt đó? Mặc dù giờ có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt gầy guộc, đặc biệt là ánh mắt hung dữ, chỉ cần nhìn là sẽ không quên. Nhưng sao hắn lại xuất hiện trong bức ảnh cách đây 20 năm? Nơi đó còn có cả mẹ tôi, hắn và mẹ tôi biết nhau sao? Chúng ta hiện tại nghi ngờ, hắn chính là hung thủ thật sự của vụ án này. Mediai, Tống Ngọc Nhân thẳng thốt, không thể nào, đừng dọa tôi. Vũ Xuyên, hiện tại tôi chỉ có một mình trong phòng bệnh, Trần Quang không phải đã chết rồi sao? Đầu hắn bị đánh nát, võ bưu đã cho tôi xem thi thể của hắn. Còn nữa, mẹ đi vài ngày trước suýt giết chúng ta, ngươi quên rồi sao? Vậy ngươi có nhận ra? Người mà đầu bị đánh nát chính là Trần Quang, người suýt giết ngươi sao? Tôi, Tống Ngọc Nhân run rẩy, ngươi không phải đang nói rằng, người bị đánh nát đầu chính là một người khác, đúng không? Thực tế, đúng là hắn, Trần Quang, người có quan hệ với ngươi chỉ là kẻ mạo danh mà thôi, nhưng ngươi không nhận ra. Tống Ngọc Nhân trầm mặc một hồi lâu, rồi hỏi, hắn chính là Medi Sim, đúng không? Tôi không ngờ lần này lại đoán đúng, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn để hắn chạy mất, tôi thật sự không cam lòng. Yên tâm đi, chỉ cần người có thể nhận ra, chúng ta sẽ bắt được hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi. Một lúc sau, Dương Đức ra ngoại điện, giọng có vẻ hơi do dự, đã nhiều năm rồi, tôi không chắc nhớ chính xác lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên thúc giục, không sao đâu, người cứ nói ra trước đã. Được rồi, tôi sẽ kể cho các ngươi về đội thám hiểm Nia Cổ Thành. Năm đó thành phố C bảo tàng cử 5 người tham gia, trong đó có Chu Gia Thành, Mao Nhân Hòa, Đường Yên Lệ, những người này các ngươi đều biết. Những người này chúng tôi biết, còn có một người tên là Chu Chu, đúng không? Con trai của Chu Gia Thành. Đúng, có một người tên là Chu Chu, đứng thứ ba trong đội, tôi vừa tra lại tài liệu, nhưng lúc đó không biết hắn là con trai Chu Gia Thành. Vậy người kia đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mắt sáng lên, người kia à, chính là đứng thứ năm trong đội. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường nhìn nhỏ, hai người nhận ra người này chính là người mà Tống Ngọc Nhân đã xác nhận. Hắn tên gì? Tống Ngọc Nhân hỏi. Tôi cũng không nhớ rõ tên lắm, để tôi xem lại tài liệu. Ha, hình như là Cửu Lệ Cương. Cửu Lệ Cương, người chắc chắn không? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, không sai đâu, trong đội khảo sát khoa học chỉ có một người họ Cử, dễ nhớ lắm. Tôi nhớ người này ít nói, nhưng rất có tâm kế, bề ngoài hắn không để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Vậy sao ngươi lại nhớ rõ hắn? Lục Tiểu Đường hỏi. Vì có một số chuyện xảy ra, hắn mới để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Lốc Nưa là một nơi hoang vu, có một số loài động vật hoang dã như lạc đà hoang, xê vàng, chuột nhảy, thằn lằn. Nhưng nguy hiểm nhất là sói, mặc dù sói ở đó không nhiều, nhưng rất hung dữ. Đội khảo sát khoa học đã gặp phải sói mấy lần. Mỗi lần như vậy, Cưu Lệ Cương đều là người đứng ra, biểu hiện rất dũng cảm, nghe nói hắn là người xuất thân từ quân đội. Thật vậy à? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Về sau, khi Bạch Hiểu Yến mất tích, hắn cũng xung phong dẫn người đi tìm. Hắn lúc ấy rất trấn tĩnh, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Cục điện thoại. Lục Tiểu Đường lập tức báo cáo băng tra cứu thông tin về những người đã phục vụ trong quân đội năm đó, sau đó tìm thông tin về Cửu Lệ Cương. Quả nhiên, nửa giờ sau, âm thanh máy đánh chữ vang lên, một bộ hồ sơ đầy đủ được gửi tới. Lục Tiểu Đường mở hồ sơ, ánh mắt đầu tiên rơi vào tấm ảnh. Đó chính là người mà Tống Ngọc Nhân và Dương Đức Giang xác nhận. Người này quê ở tỉnh Thiểm Tây, thành phố Tây An, sinh năm 1966 năm 1984 nhập ngũ, năm 1986 và bộ đội 403 năm 1992 chuyển nghề. 403, Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, chính là người này. 403 là thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đó là một đơn vị đặc chủng rất bí mật, giờ nghe nói đã thay đổi phiên hiệu, mặc dù danh tiếng không lớn, nhưng người ở đây thường xuyên được cử đi thực hiện những nhiệm vụ gian khổ, nguy hiểm nhất. Đây là nơi rèn luyện những người có thể một mình đối mặt với 10 người. Người xuất thân từ đây có thể trở thành anh hùng, nhưng cũng có thể hóa thành ác ma. Hiện tại, ta hoàn toàn không còn nghi ngờ vì sao hắn có thể thực hiện tội ác suốt 10 năm mà vẫn tự do ngoài vòng pháp luật. Khó trách, ngay cả người cũng không phải là đối thủ của hắn, loại người như vậy. Nếu có thể làm cảnh sát, thì thật sự là quá mạnh, ta đoán hắn và Chu Chu có mối quan hệ rất tốt. Sau khi xuất ngũ, hắn được Chu Chu dẫn dắt đến thành phố này, có lẽ lúc đầu hắn không muốn trở thành hung thủ. Nhưng vì những trùng hợp, những nguyên nhân khác nhau, hắn dần lún sâu vào con đường sai trái. Có thể Chu Chu chính là người đầu tiên lên kế hoạch cho chuỗi tội ác này. Ai mà biết được, dù sao dù Mary là một cái tên đầy ám ảnh, hào khó nít, nhưng những tội ác ẩn sau đó cũng đã đến lúc phải kết thúc. Ngày 4 tháng 8 thứ hai, 15 giờ 24 phút, tại thành phố Xê huyện Đông Hương, cổ cửa Bắc Trấn, Hà Tây Thôn, chiếc xe khách dài dừng lại ở cửa thôn, bụi đất cuốn lên khi xe chạy đi. Hắn cầm chiếc túi nhựa màu trắng từ cửa sau bước xuống xe. Hắn từ trong túi nhựa lấy ra các bức ảnh chụp tại bệnh viện huyện, liên tục nhìn lại chúng. Những hình ảnh tròn trịa, đồng dạng, dù nhìn từ CT nào cũng chẳng khác là bao. Nếu hắn không nói, không ai có thể đoán được đó chính là những hình ảnh liên quan đến đồ chơi của hắn. Bác sĩ đã viết trong hồ sơ, quy đầu bị thay đổi hoặc va đập đột ngột, gây ra rách thần kinh quy đầu, da bào quy đầu bị rách, thể hang vỡ. Những thông tin này chẳng khác gì lần đầu tiên hắn xem qua, thậm chí cả biểu cảm của bác sĩ cũng giống hệt. Hắn bất ngờ hỏi, các người sinh hoạt vợ chồng thế này sao? Cậu và người yêu làm cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như vậy đâu. Lúc đó hắn đã muốn vả vào cái miệng ngu xẩn kia. Nhà ai mà lại có bà vợ biến thành như thế này? Cũng vì hắn chủ quan, không ngờ gặp phải cô nàng nhỏ bé kia, suýt nữa khiến hắn tàn nát. Nghĩ lại, hắn không thể không căm ghét, nghiến răng mà nhíu chặt lông mày. Vết sẹo trên trán hắn càng thêm rõ rệt so với vết thương của mình. Chỗ dưới kia thật sự là một sự nhục nhã không thể chịu đựng nổi. Hắn không thể nào ngờ được Tống Ngọc Nhân lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tra tấn hắn, cùng người mẹ đồng dạng đáng chết. Hắn mắng lớn một câu, rồi dùng sức vò nát các tài liệu bệnh án và phim chụp CT, ném vào khe cống bên đường. Hắn thầm nghĩ, không thể cứ để mọi chuyện như vậy được, tuyệt đối không thể. Vào trong thôn, đi ngang qua một tiệm tạp hóa, hắn nhìn thấy mấy người tụ tập lại xì xào bàn tán. Hắn đẩy cửa bước vào mua hai chai bia và vài món ăn vặt, nhưng mắt lại liếc nhìn mấy người kia. Dù không quen nhưng cũng có vài người hắn đã gặp qua trước đây. Hắn bước chậm ra khỏi cửa hàng, muốn nghe xem họ đang bàn tán chuyện gì. Đúng lúc này, một người ở xa gọi hắn. Hắn quay đầu lại và nhìn thấy một ông lão tóc bạc hơn 60 tuổi, khoát tay đi đến gần. Nhị thúc, hắn gọi một tiếng. Ông lão bước tới, nói ta vừa từ nhà lão Hàn Đầu Nhi đi ra, thấy ngươi đứng đầy. Người sao giờ mới về, đi đâu vậy? Không đi đâu cả, hắn trả lời qua loa. Chỉ đi bộ trong thôn một chút. À, vậy đi nhà ta đi, hôm nay ta nấu thịt kho tàu, chúng ta cùng nhau uống vài ly. Hắn hơi chần chừ, rồi nói ta về nhà một chuyến, lấy chút đồ rồi sẽ đi. Không cần phải về, cơm nước xong rồi đi lấy cũng được mà. Ông lão kéo hắn lại, hắn không thể từ chối được, đành phải đi theo ông lão về nhà. Trên đường đi, hắn hỏi nhị thúc, gần đây mấy ngày ta không có ở nhà, thôn này có chuyện gì xảy ra không? Không có gì cả, ông lão đáp. Hắn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhà của ông lão nhìn ngoài không có gì đặc biệt, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn về một nơi quái dị. Phía bắc, cửa chính là một gian phòng gạch ngói, bên tây có một cái xương phòng, trong sân nền được lót bằng gạch, có vài chỗ trong khe gạch mọc lên cỏ mịn. Theo lời ông lão cửu phúc tài, cháu trai ông ta xuất ngũ về sau sống mấy năm ở thành phố, rồi đột ngột mất tích, cho đến khoảng 7-8 năm trước mới quay lại, thuê một gian phòng hoang trong thôn. Thỉnh thoảng, hắn về ở vài ngày, phần lớn thời gian đều không ở nhà. Nhưng nửa tháng trước, hắn đột nhiên trở về, trên người đầy vết thương, và ở trong phòng nhiều ngày, không ai biết hắn đã gặp chuyện gì trước đó. Khi Lục Tiểu Đường dẫn người đến thôn Hà Tây, Cửu Lệ Cương không có mặt ở nhà. Một người trong thôn nói với nàng rằng, Cửu Lệ Cương mấy ngày trước có đi xe khách ra huyện thành. Lục Tiểu Đường liền triệu tập 10 người thường phục, và cùng họ lập một kế hoạch bắt hung thủ, chọn địa điểm là nhà Cửu Phúc Tài. Hà Lượng và Phạm Hiểu Bằng cũng chuẩn bị mai phục. Nàng cùng với hai người thường phục đi vào nhà cho thuê của Cửu Phúc Tài để tiến hành điều tra. Lục Tiểu Đường bắt đầu từ gian phòng lớn phía cửa chính, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Khi mở cửa, một mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi, như thể căn phòng này đã bị phong kín từ lâu. Không khí bên trong có một mùi thối khó tả, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trên mặt đất chỉ có một số nông cụ và mấy món đồ gỗ cũ bị vứt đi. Tuy nhiên, trong một chiếc hòm gỗ hỏng, người ta phát hiện ra vài con dao có hình dáng khác nhau. Dao róc xương vẫn còn sắc bén, còn con dao nhỏ nhất lại giống như dao phẫu thuật dùng trong bệnh viện. Ngoài những món đồ này, còn có vài mảnh vải bẩn thỉu, trên đó là vết khô cạn trông giống như máu. Lục Tiểu Đường bảo một nhân viên cảnh sát thu dọn các vật dụng này, sau đó nàng dẫn một nhân viên cảnh sát khác đi vào phòng chính. Phòng chính có hai phòng ngủ, ở giữa là phòng bếp, còn nhà vệ sinh thì ở phía sau phòng. Trong phòng bếp không có gì đặc biệt, chỉ có một bát canh có mùi thiêu và một cái mản thầu mọc lông xanh. Có vẻ như Cửu Lệ Cương đã không về nhà trong 2-3 ngày. Lục Tiểu Đường đang kiểm tra thì một nhân viên cảnh sát gọi: "Lục tổ trưởng, này xem cái này." Nàng bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ khá đơn giản, có một chiếc tivi và một bàn, nhưng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, có một tấm rèm vải màu xám treo ở cửa, gần như che phủ toàn bộ bức tường. Nhân viên cảnh sát kéo một góc rèm ra, Lục Tiểu Đường tập trung nhìn vào. "Chào một tát, đó là cái gì?" Lục Tiểu Đường hỏi. "Người tự mình xem đi," nhân viên cảnh sát trả lời. Lục Tiểu Đường kéo một phát, rèm vải giống như màn cửa liền trượt sang một bên. Trước mắt nàng là một bức tường đầy ảnh chụp, tất cả đều được trưng bày rõ ràng. Những bức ảnh khiến nàng rung mình, như thể những bức ảnh thi thể giải phẫu mà nàng đã thấy trong phòng pháp y. Trong đó có những hình ảnh đầu lâu nạn nhân bị cắt bỏ, chế tác thành quá trình co lại đầu người giống như Amazon, và có cả hung thủ tự chụp hình với đầu người tiêu bản. Gương mặt trong những bức ảnh đó tuy mờ mịt, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn có thể nhận ra. Ở góc dưới bên trái, nàng nhìn thấy một số bức ảnh sinh hoạt, trong đó có bức ảnh của đoàn thám hiểm Lóp Nửa mà nàng đã thấy trước đó. Còn có một số ảnh chụp của Cửu Lệ Cương và Chu Chu. Hai người đứng cạnh nhau, Chu Chu có vẻ yếu đuối, ngũ quan anh tuấn giống hệt Chu Gia Thành, còn Cửu Lệ Cương thì thân hình cường tráng, nhưng gương mặt lúc nào cũng mang vẻ khó khăn, lạnh lùng. Ngoài ra, Lục Tiểu Đường còn chú ý thấy trong những bức ảnh treo bờ bệnh phọc sảnh, giữa các bức ảnh là những màu bào cắt ra, toàn là các bài viết về triển lãm xác ướp ở bảo tàng thành phố C, cũng như những tin tức vụn vặt liên quan đến các vụ án cổ thi phòng chế. Lục Tiểu Đường có thể tưởng tượng được, kẻ biến thái này chắc chắn đã ngồi ở đây, nhìn những bức ảnh của các nạn nhân, lòng đầy đắc ý và mỉa mai. Nàng nói với nhân viên cảnh sát: "Ngươi thu xếp lại những hình ảnh này, tôi đi xem nơi khác." Nhân viên cảnh sát đáp lại. Nàng rời khỏi phòng và bước vào một căn phòng khác. Khi vừa đẩy cửa, nàng không ngờ lại thấy có người nằm trên giường, khiến nàng hoảng sợ. Tin tức nàng nhận được là Cửu Lệ Cương không có mặt ở đây. Vậy sao hắn lại ở đây? Lục Tiểu Đường biết sự nguy hiểm của hắn, vội vàng rút súng lục ra, bước nhanh vào phòng. Tuy nhiên, người nằm trên giường lại che mặt, không hề nhúc nhích. Lục Tiểu Đường vội vàng không chào hỏi hai nhân viên cảnh sát còn lại, một tay vén chăn lên, đồng thời cúi người xuống, đề phòng bất kỳ đòn tấn công nào từ người nằm trong giường. Nàng giơ súng, trực chỉ vào người đó, nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại, chỉ thấy một khuôn mặt màu nâu, giống như mặt quỷ, với hai hốc mắt sâu hắm, đờ đẫn nhìn vào nàng. Lục Tiểu Đường kinh hãi, nhưng rất nhanh nàng nhận ra đây không phải là người sống, mà là một thi thể. Chẳng lẽ đây là thi thể của Cửu Lệ Cương sau khi tham gia vụ án này? Từng giả thuyết của nàng đều đã bị bác bỏ một lần, nàng đã trải qua quá nhiều điều ngoài dự liệu. Nếu đây thật sự là thi thể của Cửu Lệ Cương, vậy chẳng phải nàng lại lún sâu vào một vũng lầy mới sao? Không để nỗi sợ hãi chi phối, nàng đứng dậy, tiến lại gần giường, hy vọng có thể nhận ra một đặc điểm nào đó từ thi thể. Trên giường, thi thể không mặc gì, làn da có màu nâu, giống như đã chết rất lâu rồi. Thi thể trước mặt không hề có dấu hiệu hư thối, ngũ quan và làn da vẫn còn rõ ràng, chỉ là cơ thể bị vặn vẹo theo một cách kỳ quái, khiến người ta khó lòng tưởng tượng được sức mạnh nào đã khiến nó biến dạng như vậy. Nhìn qua thi thể, Lục Tiểu Đường có thể ngay lập tức nhận ra giới tính của nạn nhân. Đây không phải là một người đàn ông. Nói cách khác, người chết không phải Cửu Lệ Cương. Điều này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, vì dù sao nàng chỉ phải đối mặt với một nạn nhân khác. Khi ánh mắt nàng lướt qua ngực thi thể, nàng bỗng phát hiện một vết tích mơ hồ trên vú bên phải. Dù rất ghê tởm thi thể, nhưng nàng không thể không tiến lại gần để kiểm tra kỹ hơn. Vết tích đó hóa ra là một hình xăm, ở giữa là một hình trái tim, và hai bên có những ký tự kiểu chữ tiếng Anh. Bên trái là "I need vốn", bên phải là "I'm so". Lục Tiểu Đường hít một hơi sâu, lùi lại một bước, cảm giác sợ hãi ập đến. Nàng một lần nữa dò xét thi thể trước mặt, cảm giác bàng hoàng càng sâu sắc hơn khi nàng nhận ra thi thể này chính là Tạ Văn Tò, người đã mất tích nhiều ngày trước. Một sự thật tan khốc lại hiện ra, phàm là những người phụ nữ có quan hệ với Chu Gia Thành cuối cùng đều không thể thoát khỏi sự trả thù của Media. Đúng lúc này, bộ đàm trên vai Lục Tiểu Đường phát ra tiếng vang. Lục Tiểu Đường nghe thấy âm thanh hoảng loạn của Hà Lượng truyền đến. "Tổ trưởng, không xong rồi." Lục Tiểu Đường cảm thấy trong lòng run lên. "Sao vậy? Chúng ta vừa nhận được báo cáo, tại nhà vệ sinh công cộng trong thôn phát hiện thi thể Cư Phúc Tài, cổ hắn bị bẻ gãy, bị người bẻ gãy, trên cổ có vết tích như thể dùng tay làm. Chúng ta nghi ngờ Cử Lễ Cương đã trở về. Các người đã thấy hắn chưa?" "Chưa," Hà Lượng lo lắng nói. "Ta chỉ sợ kế hoạch của chúng ta bị Cửu Lệ Cương phát hiện." "Vậy hắn có thể đi đâu?" Lục Tiểu Đường vừa hỏi thì bỗng giật mình, nàng cảm thấy không khí xung quanh quá yên tĩnh, không chỉ trong phòng mà cả bên ngoài cũng lạ lùng im ắng. Dù có ba cảnh sát trong đây, nhưng sao lại không thấy ai? Lục Tiểu Đường từ từ xoay người, bước ra ngoài phòng. Khi nàng đến gần phòng bên cạnh, một nhân viên cảnh sát ló đầu ra hỏi: Làm sao vậy, tổ trưởng? Lục Tiểu Đường ra hiệu cho hắn im lặng. Nàng bước nhẹ ra ngoài, tiến vào trong viện, im lặng, mọi thứ đều giống lúc nàng đến, không có gì khác thường. Nàng đi về phía nhà kho, từ từ rút súng lục ra, cửa hơi khép, nàng tựa vào tường, khẽ đẩy cửa, cửa mở chậm rãi, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ. Người nằm sóng xoài trên đất, vũng máu lan rộng, nhân viên cảnh sát vừa nãy còn sống động giờ đã thành thi thể. Nàng giơ súng lên, vọt vào trong nhà, không thấy ai khác, tiến lại gần, nàng đưa tay thử thở vào mũi nhân viên cảnh sát, nhưng hắn đã không còn thở nữa. Bất ngờ, một tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa vọng vào, Lục Tiểu Đường lập tức quay người, chạy về phía cửa xương phòng, nhìn trong viện không có ai, cảm giác có gì đó không ổn. Nàng nhận ra tiếng kêu phát ra từ trong phòng bên cạnh. Nàng không kịp suy nghĩ, lao vào phòng chính, trong phòng không có ai. Đột nhiên một tiếng động khiến nàng giật mình, vội vàng xoay người. Nàng trông thấy một người đang kéo xác nhân viên cảnh sát từ phòng thi thể ra. Nhân viên cảnh sát mặt xanh mét, trên cổ có một vết thương rõ rệt, máu chảy ra thấm đẫm nửa áo cảnh sát, như con rối bị bóp cổ kéo đi. Người phía sau, ánh mắt âm u tam giác, cắt cao nhìn Lục Tiểu Đường. Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Đường thấy được con quái vật này. Người là Cửu Lệ Cương. Lục Tiểu Đường thử hỏi, người kia lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng là Medi phải không? Ta không phải Medi gây. Cửu Lệ Cương cười khẩy, nhưng ta muốn biến ngươi thành xác ướp. Người không phải Medi à? Vậy ai là? Chu Chu Medi là do hắn sáng tạo. Cửu Lệ Cương cười rùng rợn, nhưng hắn không dám giết người, còn ta thì dám. Người có thể nói rõ ràng hơn được không? Những người phụ nữ kia, có phải là ngươi giết hay không? Hay là ngươi cùng Chu Chu phối hợp làm? Ta giết, ta thầy Chu Chu giết. Tất cả những gì ta làm là những điều hắn muốn làm nhưng lại không dám làm. Vì sao ngươi lại muốn thay hắn giết người? Lục Tiểu Đường hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Cửu Lệ Cương hơi do dự một chút, nhưng lại kiên quyết trả lời, bởi vì hắn là tất cả của ta, ta yêu hắn. Cái gì? Lục Tiểu Đường không tin vào tai mình, ngỡ là mình nghe nhầm. Đúng vậy, ta yêu hắn. Cửu Lệ Cương trả lời kiên định, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ u sầu. Nhưng ta biết, ta và hắn không có khả năng ở bên nhau, vì vậy ta tình nguyện làm anh em với hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, làm bất cứ chuyện gì hắn muốn làm. Chẳng phải hắn đang lợi dụng ngươi sao? Lục Tiểu Đường cố tình khiêu khích. Người im đi. Cửu Lệ Cương tức giận, tay giơ lên sau lưng. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một con dao mổ xương sắc bén, tay và dao đều dính đầy máu. Dù khoảng cách không xa, nhưng Lục Tiểu Đường không dám bắn. Tên cảnh sát kia đã bị thương nặng, hoàn toàn không thể phản kháng, nhưng nàng cũng không chắc Cửu Lệ Cương sẽ không né tránh. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là kéo dài thời gian, đợi Hà Lượng và những người khác đến. Cửu Lệ Cương từ từ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hồng hộc dần dần lắng xuống. Hắn nói với giọng đầy cảm thương, Chu Chu không phải kiểu người mà ngươi nói, hắn không giống ta. Hắn là một người trong sạch, in sạch. Lục Tiểu Đường cười khẩy, một người trong sạch sao lại đi lên kế hoạch phạm tội? Dù hắn không trực tiếp ra tay, nhưng hắn vẫn là người vạch ra tất cả. Ánh mắt Cửu Lệ Cương một lần nữa lộ ra vẻ giết người. Hắn tiếp tục, tất cả đều là vì nữ nhân đó, nàng đã đẩy hắn đến mức phát điên. Nữ nhân nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Đường Yên Lệ, ta nghe nói Đường Yên Lệ đã ép mẹ hắn tự sát. Lục Tiểu Đường ngập ngừng. Không phải. Cửu Lệ Cương ngắt lời, ngươi nghe ai nói vậy? Chu Gia Thành. Cửu Lệ Cương cười lạnh. Sao ngắt? Lão già đó thật không biết xấu hổ. Mẹ Chu Chu tự sát là thật, nhưng không phải vì Đường Yên Lệ, mà là vì mối quan hệ tan vỡ với Chu Gia Thành. Lúc đó Chu Chu mới chỉ mười mấy tuổi. Vậy còn Đường Yên Lệ? Lục Tiểu Đường hỏi. Đường Yên Lệ vốn là bạn gái của Chu Chu. Người không biết sao? Ta tin rằng ngoài cái chết của mẹ mình, Đường Yên Lệ là người đầu tiên làm động tâm Chu Chu. Sao hả? Ta đoán Đường Yên Lệ chắc chắn là người rất xinh đẹp. Không phải đâu, người nghĩ sai rồi. Chu Chu yêu nàng thật lòng, hắn yêu nàng sâu sắc. Hắn từng nói với ta, mong ước duy nhất trong đời là cưới Đường Yên Lệ, sinh thật nhiều con, nuôi chúng lớn lên, để chúng hạnh phúc, sống bên nhau vui vẻ. Lục Tiểu Đường im lặng. Đáng tiếc, nữ nhân mà hắn coi là cả đời này, siêu vã nãi phòng vẩn chăm trường trên sách, lại dùng cách tàn nhẫn và vô liêm sỉ nhất để phản bội hắn. Nàng đã qua lại với Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường sửng sốt, hỏi vì sao? Bởi vì Chu Gia Thành là một kẻ ăn chơi trác táng, hắn không bỏ qua bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào. Nhưng lần này, hắn đã đi quá xa. Hắn không chỉ cướp đi người phụ nữ của mình, mà còn là của con trai mình. Mà Đường Yên Lệ cũng là một người như vậy, một người đàn bà đê tiện, vậy nên Chu Chu muốn trả thù. Lục Tiểu Đường hỏi. Cửu Lệ Cương không trả lời mà lại hỏi lại, người có hiểu ý nghĩa của Medin không? Ta biết, nàng là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sự mưu sát và báo thù. Nàng giết tình địch của mình, thậm chí giết cả con của mình. Cô ta là một linh hồn tuyệt vọng, chết đi rồi phục sinh, mang theo lời nguyền để trả thù. Người nói là Chu Chu muốn giết Đường Yên Lệ để báo thù? Không, hắn muốn Đường Yên Lệ thay lòng đổi dạ. Đường Yên Lệ sẽ nghe hắn sao? Cho nên hắn giết Bạch Hiểu Yến. Thực ra chỉ có một người duy nhất mà hắn giết. Lục Tiểu Đường giờ đây đã hiểu được ý định của Cửu Lệ Cương, Chu Chu muốn dùng những thủ đoạn kinh khủng để ép Đường Yên Lệ thay lòng, nhưng không ngờ Đường Yên Lệ lại trốn đi. Nàng là một người phụ nữ rất mưu trí. Lúc đầu ta và Chu Chu đều xác định mục tiêu là tìm ra Chu Gia Thành và một tình nhân khác của hắn, Bạch Hiểu Yến. Nàng cũng là một người phụ nữ vô sỉ, bị người yêu ruồng bỏ. Chu Chu đã tìm cơ hội lừa nàng ra khỏi danh địa, ta thì nổ súng làm nàng bị thương, rồi giấu nàng trong cặp da, đặt trong lều vải của Chu Chu. Không lâu sau, mọi người phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai nghĩ tới việc nàng căn bản không hề rời khỏi danh địa. Sau đó, chúng ta mới tìm thời gian để gọi Đường Yên Lệ vào trong lều vải của Chu Chu, rồi dùng báo chí thấm nước từng tờ một phủ lên mặt Bạch Hiểu Yến cho đến khi nàng chết ngạt. Lục Tiểu Đường dùng mình, cảm thấy kinh hoàng, các ngươi thật là tàn nhẫn. Ngược lại, Đường Yên Lệ cũng không phải đơn giản, dù bị dọa đến mặt tái nhợt, nàng không có quỳ xuống xin tha, cũng không có tỏ ra hoảng sợ hay yếu đuối. Khi Chu Chu hỏi nàng muốn xử lý như thế nào, nàng đã cam đoan sẽ quay đầu, nguyện ý thay đổi. Chúng ta không tin, muốn nàng phải chứng minh, vì thế nàng từ Chu Chu lấy một con dao, bảo Bạch Hiểu Yến mở ngực, mổ bụng khoét trái tim nàng, nước mắt rơi thề rằng nếu nàng nuốt lời sẽ tự chịu trừng phạt như vậy. Sau đó Chu Chu nói với nàng rằng dù thế nào hắn cũng muốn nàng là bạn, ngay cả khi chết cũng phải biến nàng thành xác ướp và đặt bên mình. Nhưng Đường Yên Lệ vẫn trốn thoát. Cửu Lệ Cương thở dài, ta đã sớm đoán được nữ nhân này trong mắt ẩn chứa sự xảo trá, càng giả vờ vô tội càng nguy hiểm. Đáng tiếc Chu Chu lại muốn tin vào nàng để nàng chầy ngồi mắt hắn. Vậy từ đó cả người bắt đầu truy đuổi nàng. Chúng ta đã tìm được nàng sau 10 năm trốn chạy. Đêm hôm đó chúng ta hành động cùng nhau, tưởng chừng đã bắt được nàng, chuẩn bị xử lý. Nhưng Chu Chu đột nhiên thay đổi chủ ý, khăng khăng bảo ta rời đi. Ai ngờ khi ta rời đi, đó lại là vĩnh biệt. Sau khi ta đi, nữ nhân kia không biết dùng thủ đoạn gì mà sát hại hắn. Người thật sự không biết sao? Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn Cửu Lệ Cương. Cửu Lệ Cương khẽ nhăn mặt. Rốt cuộc, các người muốn giết Đường Yên Lệ hay là có lý do gì khác? Nhưng Đường Yên Lệ lại vô tình nói cho hắn biết rằng nàng đã sinh con gái của hắn. Thế là hắn mềm lòng, lòng dạ đàn bà. Cửu Lệ Cương căm phẫn nói, tên tiểu tạp chủng kia có thể là muội muội của hắn, mà hắn lại tin vào tiện nhân đó. Đường Yên Lệ không hề nói dối, chúng ta đã làm xét nghiệm DNA, Tống Ngọc Nhân đúng là con gái của Chu Chu. Cửu Lệ Cương ngẩn người, người người luôn miệng nói yêu thương nhất, cốt nhục duy nhất, vậy mà người lại truy sát, hại người. Người nghĩ Chu Chu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy người giết con gái hắn sẽ nghĩ gì? Không không, Cửu Lệ Cương gào thét, đều là các người nói bậy. Ta biết Chu Chu bị Đường Yên Lệ sát hại, nàng còn hủy thi diệt tích. Ta sẽ bắt được nàng, nhất định phải báo thù cho Chu Chu. Chu Chu quả thật chết dưới tay Đường Yên Lệ, thi thể của hắn chúng ta cũng tìm được. Lục Tiểu Đường nói, ngày hôm sau ta đuổi theo Đường Yên Lệ đến chung cư, nhưng nàng đã trốn, chỉ có con gái nàng ở lại. Ta nghĩ nàng sẽ quay lại lấy con, nhưng không ngờ từ đó trở đi, nàng biến mất khỏi thế gian. Sau đó Chu Gia Thành nhận nuôi cô bé, từ đó ngươi thuê lại chung cư của Đường Yên Lệ để chờ nàng quay lại, phải không? Có phải ta thuê chung cư của nàng đâu? Cử Lệ Cương có chút hoang mang, không phải người sao? Lục Tiểu Đường nhíu mày hỏi, vậy ngươi có cải trang để tiếp cận Tống Ngọc Nhân không? Không có, tại sao ta phải làm vậy? Cử Lệ Cương trả lời, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường lặng im một chút, rồi hỏi, vậy thì ai là người đã làm như vậy? Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Cử Lệ Cương tiếp tục nói, những năm qua, ta đã đi khắp các nơi trong cả nước để tìm tung tích của Đường Yên Lệ, mang theo ý nguyện của Chu Chu, hoàn thành những gì hắn muốn. Ta đã xử lý từng người đàn bà không biết xấu hổ, những người từng câu dẫn cha hắn. Những người này vốn dĩ là lễ vật tốt nhất mà Chu Gia Thành có thể nhận được. Ta muốn họ trở thành những người bạn suốt đời của hắn. Lục Tiểu Đường nuốt một ngụm nước bọt, rồi hỏi, Chu Gia Thành có biết là người làm không? Cửu Lệ Cương trả lời, ta cũng không xác định. Có thể là hắn biết, nhưng dù có biết, hắn cũng không dám tìm ta. Ta thường xuyên ở trong bảo tàng, trong hầm ngầm, nơi đó rất rộng lớn và khó phát hiện. Người thử nghĩ xem, ai lại đi tìm một nơi chất đầy thi thể như vậy? Nhìn Cửu Lệ Cương, Lục Tiểu Đường thấy nụ cười của hắn dần hiện lên, vết sẹo trên trán hắn vừa mới khép lại, lại lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Lục Tiểu Đường thầm nghĩ, chỉ có người như hắn mới có thể làm những chuyện tàn ác như vậy. Cửu Lệ Cương lại tiếp tục, ta đã tìm Đường Yên Lệ suốt 10 năm, nhưng nữ nhân này thực sự quá giàu hoạt, dâm cầu. Nàng che giấu mình một cách vô cùng kỹ lưỡng, ta thậm chí có lúc nghi ngờ nàng đã chết rồi. Không tìm thấy nàng, ta đành phải chút giận lên con gái của nàng. Vậy tại sao ngươi không giết Tống Ngọc Nhân, mà lại nhiều lần cố tình lập kế hãm hại nàng? Giết nàng thì dễ, nhưng ta còn muốn lợi dụng nàng một chút. Lợi dụng nàng để dụ Đường Yên Lệ sao? Người rất thông minh. Cửu Lệ Cương cười lại, chỉ cần Đường Yên Lệ còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ đến gặp nàng, đó chính là cơ hội của ta. Nhưng nhìn cô ta có vẻ như không bị rơi vào bẫy, người nói nàng không trúng kế à? Ta đã bắt nàng rồi, ngươi bắt được nàng. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nếu không phải vì ngươi, nàng đã không thể trốn thoát. Vì ta đã ném nàng vào trong vạc bùn, định từ từ hành hạ chết nàng. Chính các người, mấy cảnh sát nhiều chuyện, đã cứu được nàng. Lục Tiểu Đường đột nhiên nhớ lại cảnh tượng tại đề sông dưới hầm ngầm, cái xác bị trói và ngâm trong nước bùn của lão thái thái. Trong lúc hỗn loạn cùng Cửu Lệ Cương và A Đỗ, lão thái thái đã lặng lẽ rời đi. Không ngờ người đó lại chính là Đường Yên Lệ. Bao nhiêu sự thật và lo lắng chỉ như thoáng qua một chút phân biệt. Lục Tiểu Đường định hỏi Cửu Lệ Cương về cách hắn bắt được Đường Yên Lệ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Cửu Lệ Cương đã đột ngột lao về phía trước, dùng sức đẩy cảnh sát đâm vào người Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường bất ngờ đưa tay chắn và chỉ kịp nhìn thấy Cửu Lệ Cương đang lao tới. Hắn nắm chặt cổ tay của Lục Tiểu Đường và mạnh mẽ đập vào tường, súng của nàng bị rơi mất. Lục Tiểu Đường hoảng hốt chịu đựng cơn đau, vung khuỷu tay đập vào mặt Cửu Lệ Cương. Hắn lảo đảo một chút rồi tiếp tục ra đòn, một cú đấm vào bụng và một cú vào người nàng, khiến Lục Tiểu Đường như muốn ngã quỵ. Mặc dù tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng mỗi cú đấm đều như sấm nện vào xương thịt của nàng. Lục Tiểu Đường đau đớn cắn răng không cho mình ngất đi. Nàng nhanh chóng dùng chân đá mạnh vào đầu gối của Cửu Lệ Cương. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, khoái miệng méo mó rồi cười lạnh, quả thật có tài. Lục Tiểu Đường bị đẩy vào góc tường, lưng đập mạnh vào vách tường, trong bụng đau nhói trước mắt nàng. Cửu Lệ Cương lại càng mơ hồ, chỉ cảm thấy hắn như một ngọn núi khổng lồ đang tiến gần. Lục Tiểu Đường biết nếu không hành động ngay, nàng sẽ càng bị động. Nàng quyết định liều một lần, bất ngờ xông ra, nhưng không ngờ Cửu Lệ Cương phản ứng cực nhanh, lập tức lao về phía sau, dùng tay ôm chặt lấy Lục Tiểu Đường, định giật xuống khỏi tay nàng. Không hề suy nghĩ, Lục Tiểu Đường sai người, chân trái vươn lên đá mạnh vào mặt Cửu Lệ Cương, hẳn ngã dựa vào tường. Lục Tiểu Đường liền vội vàng nhặt súng trên mặt đất, vừa lúc tay nàng vừa tới khẩu súng, Cửu Lệ Cương lại lao đến từ phía sau, ôm chặt lấy nàng, tay phải hắn đè xuống tay phải Lục Tiểu Đường, khiến nàng không thể cầm súng. Lục Tiểu Đường liều mạng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cửu Lệ Cương. Dù thân thể hắn gầy còm, tứ chi yếu ớt, nhưng vẫn siết chặt nàng một cách mạnh mẽ. Hắn vừa đè tay cầm súng của Lục Tiểu Đường, lại dùng cơ thể mình khóa chặt các bộ phận khác, giống như một con rắn độc tàn nhẫn. Lục Tiểu Đường không thể ngờ rằng Cửu Lệ Cương lại có sức mạnh lớn đến vậy. Mỗi lần hắn siết chặt cánh tay, nàng lại cảm thấy ngực mình bị đè nặng thêm, không thở nổi. Dần dần, hơi thở của nàng trở nên khó khăn, sức lực cạn kiệt, nội tâm nàng hoảng loạn, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng chống đỡ. Ngay khi hai người giằng co không phân thắng bại, một tiếng kim loại va chạm mạnh vang lên. Ai có kinh nghiệm làm cảnh sát hay quân nhân đều nhận ra, ngay đó là tiếng súng được kéo bảo hiểm. Cửu Lệ Cương bất giác quay mắt nhìn về phía tiếng động và ngay lập tức giật mình. Cảnh sát nằm trên đất, đang thoi thóp, không biết từ lúc nào đã ngồi dậy. Hắn dùng một tay đỡ cơ thể, tay còn lại run rẩy giơ cao khẩu súng ngắn. Cửu Lệ Cương đâu dễ dàng để cho hắn nổ súng, hắn lập tức dùng chân đá mạnh vào ngực cảnh sát. Nghe thấy một tiếng vác vang lên, cảnh sát thân thể bay ra ngoài, đập vào tường rồi đổ gục, không còn động đậy. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Tiểu Đường đột nhiên tránh thoát, sử dụng lực xoay người, khiến Cửu Lệ Cương mất thăng bằng, lao đảo ngã đi. Khi Cửu Lệ Cương đứng dậy lại, Lục Tiểu Đường đã rút súng, chĩa thẳng vào ngực hắn, hét lên, giơ tay lên. Cửu Lệ Cương ngạc nhiên một chút, rồi lập tức nở nụ cười âm trầm, tiếp tục bước về phía trước, giơ tay lên. Lục Tiểu Đường ra lại lần nữa, nhưng Cửu Lệ Cương vẫn không nghe, cứ tiến về phía trước như không có gì xảy ra. Lục Tiểu Đường bắn một phát, đạn găm vào bờ vai hắn. Cửu Lệ Cương nghiêng người, vẫn bước về phía trước, như thể không hề cảm nhận được đau đớn. Lục Tiểu Đường lại bắn thêm một phát, lần này trúng vào chân trái hắn. Cửu Lệ Cương quỳ xuống, nhưng không hề phát ra một tiếng kêu đau, thậm chí không có phản ứng. Hắn chậm rãi bò dậy từ đất, vẫn tiếp tục tiến về phía Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường hoàn toàn sững sờ, nàng chưa bao giờ thấy một tên hung thủ kiên cường và không sợ chết như thế này. Họng súng của nàng từ từ hướng lên đầu Cửu Lệ Cương, nàng không thể chắc chắn nếu bắn hắn còn tiếp tục bò đến hay không. Lúc này tiếng ồn ào từ phía xa bỗng nhiên vọng lại, vang vọng trong sân, xen lẫn với tiếng của Lục Tiểu Đường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi. Hà Lượng, Phạm Hiểu Băng và những người khác cuối cùng đã đến, manh mối cuối cùng cũng đã bị phá giải. Vụ án kỳ bí kéo dài 10 năm đã kết thúc, hung thủ rốt cuộc bị bắt và có thể an ủi những nạn nhân đáng thương. Tổ trọng án mở cuộc họp mừng chiến thắng, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không tham gia. Lục Tiểu Đường cũng không tìm đến hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chỉ có một mình, chạy đi một mình và tự mình đối diện với mọi thứ. Minako lâu rồi không gọi điện cho hắn, mấy ngày này cô ấy có gọi, nhưng giọng nói lạnh lùng, có lẽ cô ấy đã biết mọi chuyện, biết hắn tự mình chạy đến gặp Lục Tiểu Đường. Tóm lại, giờ hắn chỉ như một con chuột bị mắc kẹt trong lò, mang nỗi ấm ức và sự tức giận. Trái lại, Tống Ngọc Nhân vẫn còn chút lương tâm, gọi điện thăm hỏi ân cần. Khi nghe nói mẹ của cô ấy vẫn còn sống, cô ấy kích động đến nỗi không biết phải làm gì, không quên cảm ơn Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi đó, hắn cảm thấy đó như là thành quả lớn nhất mà hắn đạt được từ vụ án này. Mộ Dung Vũ Xuyên đã quyết định, sau khi thăm Tống Ngọc Nhân để kiểm tra vết thương, sẽ quay lại Bắc Kinh, làm từng bước một. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên đường, Vương kỹ thuật viên từ bộ phận vật chứng tìm đến hắn, nói rằng đã tìm được người mà hắn yêu cầu. "Ta nhờ ngươi tìm ai vậy?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. "Ngươi không phải giao cho ta một món đồ cổ sao, để ta tìm người giám định nó sao?" Vương kỹ thuật viên trả lời. "Nga đúng rồi, có chuyện đó nữa." Lục Tiểu Đường đột nhiên nhớ lại món đồ cổ kỳ lạ mà Tiên Trấn trưởng mang về từ nhà, cô gần như đã quên hẳn chuyện này. Vương kỹ thuật viên nói, "Tôi vừa nhận ra một lão chuyên gia về đồ cổ từ một viện nghiên cứu xã hội, khi ông ấy nhìn thấy món đồ này, muốn hỏi bạn vài câu." "Được thôi," Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý. Vương kỹ thuật viên lập tức bấm điện thoại, trao đổi vài câu khách sáo với người bên kia, rồi đưa điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Ông nghe bên kia là một giọng già nua, nói chuyện trầm bổng, du dương, ông tự xưng là Ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên chào ông lầy Ngô giáo sư. Ngô giáo sư không vòng vo mà hỏi thẳng, "Món đồ cổ này từ đâu mà có?" "Hà Trịnh Châu." "Trịnh Châu?" Giọng Ngô giáo sư có vẻ hơi nghi ngờ. "Là người khác lấy từ một mộ cổ thời nhà Thanh sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, "Hà, hình như là vậy, người ta nói như thế." Sau một khoảng im lặng, Ngô giáo sư tiếp tục với giọng nghi ngờ, "Vậy bạn có biết đây là món đồ cổ gì không?" "Mình không biết, nhưng tôi đoán chắc là làm bằng vàng, rất nặng, hẳn là rất đáng tiền." Ngô giáo sư cười, trong giọng nói như ẩn chứa một ý nghĩa thâm sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.